Nơi này là Diệp gia lão tự đường, trong tế điện đều là những người đã khuất của dòng họ Diệp gia. Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên, Lộ Tử U đẩy cửa tự đường và bước vào. Ánh sáng yếu ớt từ đèn lồng cam mờ ảo chiếu sáng không gian trong tự đường. Bên ngoài mưa gió vù vù thổi qua, cho bụi bay lên theo cơn gió. Những tấm bảng gỗ màu vàng đen cũ kỹ vương vãi ở những góc khuất, bụi đất phủ đầy. Trên bàn thờ, những linh vị đã không còn nhiều, gần như không thấy một dấu vết của sự tôn kính theo tập tục của Đường Quốc. Dù người chết ở đâu, sau khi qua đời cũng phải được đưa về chôn cất nơi quê hương. Ngay cả trong thời kỳ loạn lạc của các chư hầu, Đường Quốc vẫn tìm mọi cách để thu thập những người lính đã chết xa quê, mang họ về sau khi chiến tranh kết thúc. Lý Thập Nhất là người của Đường Quốc, lại còn là hoàng thất Tằng Tôn. Vì vậy những lão thánh nhân mới có thể đoán rằng trước khi Lý Thập Nhất chết, ông ta sẽ quay lại thành Lạc Dương và xây dựng một mộ phần cho riêng mình. Lộ Tử U không vội vã, thong thả đi lại trong tự đường, đồng thời tiếp tục nói nhỏ với con quái vật hồng mao đang đứng phía sau. Tuy nhiên, ta cảm thấy Lý Thập Nhất tiền bối chưa chắc đã chôn mình trong thành Lạc Dương. Cái gọi là lá rụng về cội kỳ thật không thích hợp với Lý Thập Nhất. Lý Thập Nhất vốn dĩ là người khách phương xa, vậy thì có gì gọi là quê hương? Cũng giống như ta, nếu một ngày nào đó ta chết đi, mình các người có thể đem cho cốt của ta tung lên không trung, biết đâu hàng nghìn năm sau ta có thể trở lại thăm nhà. Mưa đêm vẫn thổi vào tự đường, Lộ Tử U đột nhiên dừng lại, như thể bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hắn quay lại nhìn con quái vật hồng mao im lặng phía sau, ánh mắt có chút kỳ lạ. Minh Các, người nói, nếu như Lý Thập Nhất tiền bối giống như ta, đều là người xuyên Việt, thì liệu bên cạnh hắn có một người giống như ngươi, đồng loại không? Con quái vật hồng mao im lặng, khuôn mặt dữ tợn không lộ cảm xúc, nhưng chậm rãi gật đầu một cái. Nó há miệng như muốn nói gì đó, nhưng chỉ có những chiếc răng nành trắng toát lắc lư. Lộ Tử U hơi co rút đôi mắt, nét mặt cứng đờ, khóe miệng giật giật. Không, không đến mức ấy chứ. Ý ngươi là, nếu Lý Thập Nhất thật sự là người xuyên Việt, thì có thể là đồng loại của hắn vẫn chưa chết sao? Lộ Tử U ngạc nhiên, cau mày nói. Mặc dù cơ gia chủ có nói qua, Lý Thập Nhất đôi khi sẽ lầm bầm nhắc đến một số thứ, ban đầu ta còn tưởng rằng đó chỉ là trò gian lận của người xuyên Việt. Nhưng giờ nghĩ lại, phải chăng là sau lưng hắn có một con đồng tộc giống như ngươi? Con hồng mao quái vật, có tên là Minh Các, không đáp lại. Chỉ có Lộ Tử U tiếp tục tự nói, chẳng lẽ một người xuyên Việt và một con hồng mao quái vật lại là tiêu chuẩn thấp nhất của thế giới này sao? Minh Các, tộc nhân của ngươi rốt cuộc là ai? Họ có phải là những sinh linh được thiên đạo thúc đẩy sinh trưởng, hay là một loại hệ thống mới nào đó mà các ngươi nghiên cứu? Kỳ quái quá, kỳ quái, không nghĩ ra được. Thật sự không nghĩ ra được. Minh Các không trả lời câu hỏi của Lộ Tử U, mà lại quay người đi, tìm kiếm một cái bảng hiệu bị phủ đầy cho bụi. Đối với những người xuyên Việt mà nói, theo như ta hiểu, một thế kỷ trong một thời kỳ bình thường, chỉ có một người xuyên Việt thôi. Ví dụ như, nhiều năm trước Lý Thập Nhất tiền bối và hiện tại, ta cũng giống như vậy. Chúng ta là những nhân vật chính được đưa vào thế giới này. Tương lai chắc chắn sẽ chứng đạo thành đế. Nhưng ta vẫn không rõ lắm, vì sao Lý Thập Nhất tiền bối và muội muội của hắn đều là người xuyên Việt, hơn nữa lại tự giết nhau. Lộ Tử U tự lẩm bẩm, đây có phải là cốt nhục tương tàn không? Thật sự là vậy, dù sao cũng là những người cùng một nơi, từ cùng một nguồn linh hồn. Ta được biết trước đây có hai vị tiền bối, một là Diệp Thiên Đế, một là Mục Nát Đại Đế Lý Thập Nhất. Đừng nhìn ta bây giờ chỉ có tiên đài cảnh, nhưng thực ra ta cũng đã nghĩ đến ngày sau, ta sẽ lấy danh hiệu gì? Ngươi nói Minh Đế thì sao? Hoặc là Võ Đế? Nhưng ta đã đào quá nhiều mộ rồi, không lẽ mình lại rơi vào cái mộ của một đế vương nào đó sao? Nghe cũng thật xúi quẩy. Lộ Tử U vẫn tiếp tục làm nhảm, nhưng lúc này một luồng gió lạnh đêm đột ngột thổi và tự đường tồi tàn. Gió đêm cuốn theo bụi đất, khiến một khối linh bài đen xuất hiện ở trên bàn, lộ ra từ lớp bụi. Lộ Tử U liếc qua, rồi bất giác ngẩn người một chút, đưa tay từ khe bàn lấy lên khối linh bài. Diệp gia tự đường sao lại có họ Lý? Lộ Tử U nhíu mày, nghi ngờ lật qua lật lại khối linh bài trong tay. Lý Niên Dư là ai vậy? Người này là bạn của nhà Lý à? Ngay khi Lộ Tử U đang lẩm bẩm, một sợi thần thức ẩn giấu trong tự đường bỗng chấn động dữ dội, giống như bị sét đánh, loạn nhịp và tán loạn. Ở một gian phòng trong tử lâu, thiếu niên mặc thanh y đang nhắm mắt lại, đột nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, không một giọt máu, ngay cả khóe mắt và tai cũng bắt đầu rỉ máu đỏ tươi. Trong tay hắn, chiếc thanh đồng kính giờ đây đã phủ đầy màu xanh biếc, những chấm tròn màu xanh như sinh vật lạ, lặng lẽ di chuyển trên mặt gương. Cùng lúc đó, từ ngoài tự đường hoang vu truyền đến một tiếng hỏi quen thuộc của thiếu nữ. Người là ai? Sợi thần thức ẩn giấu trong tự đường gần như tan rã, theo bản năng muốn chuyển sang thị giác, nhìn về phía người vừa đến ở phía sau đình viện. Một trận đau đớn dữ dội đột nhiên xé nát tâm trí của thanh y thiếu niên, cảm giác như có ai đó dùng búa đập vào đầu hắn, loạn xạ và tàn nhẫn. Cảm giác đau đớn dữ dội vượt qua tất cả, Cố Bạch Thủy chỉ có thể cảm nhận được ý thức của mình dần vỡ vụn. Hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai người đứng dưới màn mưa, ngay trước miệng tự đồng môn. Đứng ở phía trước là một thiếu nữ, dáng người mảnh mai, ánh mắt thanh tịnh và bình yên. Cố Bạch Thủy không nhìn rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là hình dáng của một tiểu ăn mày. Tuy nhiên bóng dáng của tiểu ăn mày trên mặt đất lại bị một bóng hình to lớn phía sau nàng hoàn toàn che khuất. Đó là một bóng hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc đỏ rực bay múa trong gió, đôi mắt chỉ còn lại một màu xám trắng lạnh lẽo. Cố Bạch Thủy nhận ra nó ngay lập tức. Đó chính là con hồng mao quái vật, con quái vật đã trốn ra từ đại đế cấm khu, luôn bám theo hắn suốt chặng đường từ Lạc Xương tới nay. Con quái vật này so với con hồng mao quái vật mà Lộ Tử U từng đề cập lại còn già nua và khủng khiếp hơn rất nhiều. Cố Bạch Thủy cảm giác như mình đang đối mặt với một sinh vật khủng khiếp đã tồn tại từ rất lâu. Có lẽ nó chính là con hồng mao quái vật từng theo sau Lý Thập Nhất, bây giờ đang quay trở lại. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên ngoài cửa sổ, chớp lấy sáng rực trong không gian tối tăm của thư phòng, làm mọi thứ bỗng chốc sáng tỏ. Cố Bạch Thủy, mặt không chút máu, từ từ mở mắt. Trong đôi mắt hắn, một tia máu đỏ nhạt lấp lóe. Chỉ trong thời gian ngắn vài nén nhang, Cố Bạch Thủy, trong lúc không hay biết, đã bị thanh đồng kính trong tay hút sạch toàn bộ tinh lực. Trên bàn tay hắn, cảm giác của những viên hạt tròn di chuyển rất nhẹ. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn thấy hai đầu gối của mình đã bị màu xanh đồng bao phủ bởi thanh đồng kính. Hắn cười khổ, thất vọng mà thở dài một tiếng. Đây là không có điện sao? Mưa thật là biết chọn thời điểm. Tối qua mưa ở thành Lạc Dương rơi xuống vô cùng dữ dội, sấm chớp liên hồi, mưa như chút nước xuống. Trong một góc khuất của tiểu lâu, thanh y thiếu niên của Bạch Thủy đã trầm mặc suốt cả đêm, cuối cùng vẫn không dám bước ra ngoài dù chỉ một bước. Trong tay hắn là thanh đồng kính, vật này như đã hết sạch nguyên khí tích lũy qua nhiều năm, bị bao phủ bởi một lớp xanh đồng nặng nề, chẳng khác gì một món đồ vô tri, nằm yên tĩnh trước ngực của Bạch Thủy. Còn thân thể của Cố Bạch Thủy cũng không khá hơn, thực sự là hắn không ngờ chỉ sau vài nén nhang dùng thanh đồng kính để dò xét, lại khiến cho thân thể và thần thức của mình phải chịu đựng khủng khiếp như vậy. Thần thức khô kiệt, hơi thở yếu ớt, mỗi khi Cố Bạch Thủy đứng dậy từ ghế, thân thể hắn đều loạn trạng, phải mất một lúc lâu mới ổn định được. Lúc này hắn trông giống như một bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt sâu hoắm, mỗi bước đi đều phải cố gắng chống đỡ, run rẩy không ngừng. Vì thế Cố Bạch Thủy hoàn toàn không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì ở lão trạch phía tây thành Lạc Dương. Hắn chỉ nhớ rõ khi thần thức của mình gần như tán loạn, hắn đã thấy được một linh bài trong tự đường, trên đó khắc tên Lý Niên Dư. Lý Niên Dư chính là Lý Thập Nhất, nhưng tại sao linh bài của Lý Thập Nhất lại xuất hiện trong tự đường của nhà Diệp Tam Đỏ? Sau đó tên tiểu khất cái kia lại xuất hiện trong đình viện tự đường, và đứng sau lưng nàng là một bóng người, chính là con hồng mao quái vật từ đại đế cấm khu chạy ra. Cố Bạch Thủy ngồi im lặng trên ghế bên cửa sổ, suy tư một hồi lâu, hắn đưa tay phải ra, lấy từ giá sách một tờ giấy tuyên và bút lông. Hắn trải tờ giấy lên bàn, sau đó dùng bút lông viết ra những từ: Mục nát đại đế, Lý Thập Nhất, hồng mao quái vật và người xuyên Việt. Những từ này được viết nối lại, dần dần tạo thành một bức tranh kỳ quái. Thanh y thiếu niên Cố Bạch Thủy cứ vậy ngồi mắt, không rời khỏi bức tranh chữ trong tay. Từ sáng sớm đến giữa trưa, không hề ăn uống, cũng không rời khỏi thư phòng nửa bước. Cuối cùng, hắn suy nghĩ ra một câu chuyện. Câu chuyện bắt đầu từ lâu, tại thành Lạc Dương. Một lão tướng quân, vốn là tá giáp quy điển, đã dẫn theo gia đình từ Trường An đến thành Lạc Dương. Lão tướng quân mua một trang viên lớn ở ngoài thành, tự mình khai khẩn đất đai, sáng sớm làm việc đến chiều tối nghỉ ngơi. Cuộc sống của hắn rất đỗi yên bình, chẳng khác gì một nông dân chăm chỉ, chuyên tâm canh tác ba mẫu ruộng của mình. Không lâu sau, từ Trường An, vợ chồng hắn sinh một đứa con. Đứa bé này, từ xa Trường An, được thái tổ ban cho cái tên Lý Niên Dư. Sau này, trong thành Lạc Dương, mọi người bắt đầu quen gọi hắn bằng một cái tên khác, Lý Thập Nhất. Lý Thập Nhất từ nhỏ đã rất thông minh, bất kể chuyện gì cũng đều có thiên phú đặc biệt. Cầm, kỳ, thư, họa, chỉ cần hắn thử một lần là có thể thành thạo, như thể không có gì là khó khăn với hắn. Khi lớn lên, hắn muốn thử tu hành, nhưng người trong phủ, nhất là người cha đã nói về hắn rằng tu hành không nhất thiết là điều tốt. Có khi sống an nhàn, bình yên qua ngày cũng là một điều rất đáng quý. Lý Thập Nhất không hiểu lắm, vì vậy hai cha con đã ngồi trò chuyện suốt cả đêm, từ chuyện bùn đất cho đến vũ trụ rộng lớn, từ Lạc Dương cho đến Trường An. Đến khi trời sáng, Lý Thập Nhất cuối cùng cũng đồng ý. Hắn không còn kiên quyết theo đuổi con đường tu hành, mà quyết định sống một cuộc đời bình yên, như một thiếu gia nhà giàu, thu mình lại như một hạt bụi, sống an nhàn. Từ cầm, kỳ, thư, họa đến những trò chơi như mò cá, bắt tôm, thời gian trôi qua cũng có những niềm vui riêng. Chỉ có điều mỗi khi màn đêm buông xuống, khi mọi người đã ngủ yên, Lý Thập Nhất lại không thể không ngẩng đầu lên, nhìn những đám mây và bầu trời đầy sao bên ngoài. Tu hành, có lẽ không như cha hắn, nói là nhàm chán như vậy. Lạc Dương là một thành phố bình yên, giống như một vũng nước tĩnh lặng, hiếm khi có sóng gợn. Tuy nhiên, Lý Thập Nhất cũng có một người muội muội kỳ lạ, khiến cuộc sống của hắn thêm phần thú vị. Muội muội của hắn tên là Lý Nhứ, sinh ra vào mùa tơ liễu bay. Trước mặt người ngoài, A Nhứ là một cô bé nhỏ câm điếc, nhưng trước mặt Lý Thập Nhất, cô lại như một cuốn sách nhỏ luôn luôn huyên thuyên. Hai anh em cùng nhau lớn lên dưới một cây liễu lớn ở hậu sơn, cùng nhau nằm dưới bóng cây phơi nắng, nô đùa. Thỉnh thoảng, Lý Thập Nhất cũng cảm thấy tò mò, không biết mẫu thân sau này sinh ra A Nhứ có phải là do chuyện kỳ lạ gì đó không. Tuy nhiên so với mình, A Nhứ lại có vẻ xinh xắn hơn, như một con cá ướp muối dễ thương. Cả hai anh em sống dưới bóng cây liễu, làm hao mòn thời gian dài đằng đẵng. Thỉnh thoảng, A Nhứ lại kể cho Lý Thập Nhất những câu chuyện kỳ lạ về một thế giới khác, những câu chuyện mà cô học được từ những con cá lớn. Lý Thập Nhất chỉ là im nghe, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, suy nghĩ một chút. Rồi sau đó, hai anh em chia tay. A Nhứ theo cha đi Trường An, được một vị lão nhân trong thành Xem kéo vào Vị Ương Cung, biến hóa thành một thiên tài thiếu nữ vô cùng tài giỏi. A Nhứ nổi danh, nổi bật như một con cá ướp muối lấp lánh. Lý Thập Nhất trở lại thành Lạc Dương, tiếp tục sống cuộc đời chơi bời yêu lòng như trước. Trong thành có một gia đình thương nhân họ Diệp, giàu có. Lão gia chủ Diệp gia là một lão tú tài, không thi đậu công danh, nhưng lại là thầy dạy của Lý Thập Nhất và Lý Nhứ. Lão tú tài có một cô con gái nhỏ hơn Lý Thập Nhất 2 tuổi, rất xinh đẹp. Trong thành Lạc Dương, mọi người đều nghĩ rằng Diệp gia tiểu thư và Lý gia thiếu gia là một đôi thanh mai trúc mã. Họ thường xuyên thấy Lý Thập Nhất từ trong tòa Diệp phủ, nơi có những bức tường cao, bước ra, mang theo một cô gái nhỏ giống như một con búp bê, sau đó cùng nhau chạy trốn ra ngoài thành. Phần lớn thời gian, sau lưng họ còn có một lão tú tài, hơi thở dốc, tay cầm gậy gỗ, đi theo. Đó là những câu chuyện mà mọi người kể về họ khi còn nhỏ. Trong thư phòng, yên tĩnh một lúc, một ngón tay sạch sẽ bay qua mặt giấy, bắt đầu kể tiếp câu chuyện xưa. Một năm mùa xuân, Lý Thập Nhất bị bệnh. Các ngự y trong cung đều nói rằng hắn chỉ bị cảm lạnh, không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Nhưng chỉ có thiếu niên từ Vân Vũ Sơn Mạch trở về mới hiểu rõ, bệnh của hắn không đơn giản như vậy. Hắn đã gặp phải một vật. Một vật từ trong Vân Vũ Sơn Mạch chạy ra, vật đó giống như một con khỉ, với bộ lông đỏ rực, cả thân đầy những điều chẳng lành. Và kỳ lạ là, chỉ có Lý Thập Nhất mới nhìn thấy con khỉ này, còn mọi người trong thành Lạc Dương, tất cả đều làm như không thấy, giống như nó chẳng tồn tại. Con khỉ đó luôn đi theo Lý Thập Nhất, đồng hành suốt qua mùa xuân dài đằng đẵng trong cuộc đời hắn. Trong suốt thời gian hắn bị bệnh, khi bệnh tình nặng lên, hắn cũng dần dần biết được từ miệng của con khỉ đỏ một số chuyện khác, chẳng hạn như những chuyện về người xuyên Việt, hay chuyện về muội muội của hắn. À nhớ, hắn đã hiểu rõ muội muội mình rốt cuộc là thế nào mà có thể sáng tạo ra những câu chuyện kỳ lạ, và cũng đã làm sáng tỏ nguồn gốc của những câu chuyện đó. Giả sử có một linh hồn xa lạ xâm chiếm thân thể người thân nhất của ngươi, sau đó mang mạch mũi của nàng sống bên cạnh ngươi một cách yên lặng, không tiếng động suốt nhiều năm, ngươi sẽ làm gì? Lý Thập Nhất đã điên rồi. Tại thành Lạc Dương, khi những sợi tơ liễu lại bay lên trong gió, hắn gặp được một thiếu nữ áo trắng, gương mặt phong trần mệt mỏi, từ Trường An gấp rút trở về. Sau đó, thiếu nữ ấy chết trong mưa tơ liễu bay tán loạn. Không lâu sau đó, Lý Thập Nhất rời bỏ Lạc Dương, mang theo một con hồng mao hầu tử đi về Trường An. Trong thành Lạc Dương thiếu đi một thiếu niên, và đại lục thêm một vị thần bí kỳ quái, người được gọi là Mục Nát Đại Đế. Thời gian dài trôi qua, Lạc Thủy Hà vẫn giữ vững vẻ yên bình của cổ thành. Mỗi khi xuân hạ giao mùa, tơ liễu lại bay khắp ven hồ, trên những con phố. Mục Nát Đại Đế biến mất khỏi đại lục, nhưng trong khu cấm của Vân Vũ Sơn Mạch, những ngôi mộ cổ kỳ lạ vẫn còn đó. Không biết liệu có một ngôi mộ nào chôn cất thể xác Mục Nát Đại Đế. Cho đến nửa tháng trước, một đệ tử bất hạnh của Trường Sinh Đại Đế đã mở ra thanh đồng kính, tình cờ phát hiện ra con hồng mao quái vật đã lang thang nhiều năm trong khu cấm của đại đế. Một trận sấm sét kinh hoàng đánh đổ thanh y thiếu niên xuống Lạc Thủy Hà. Cố Bạch Thủy theo dòng nước trôi đi, khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên một đống đá tảng bên bờ sông, trong khu rừng sâu núi thẳm. Tại đây, hắn gặp một tiểu ăn mày kỳ quái. Hai người đồng hành, có lẽ là do số phận đưa đẩy, mà không biết làm sao, họ lại trở về thành Lạc Dương. Tuy nhiên, thành Lạc Dương giờ đây đã không còn bình yên như trước. Trong thành, người qua lại lạ mặt, quần áo cũng khác hẳn trước kia. Các bậc thánh nhân tề tựu tại đây, chờ đợi ngày Mục Nát Đại Đế mộ lăng xuất thế. Nhị sư huynh nói, trên đời không có chuyện gì là hoàn toàn ngẫu nhiên. Cố Bạch Thủy nói trong lòng, ánh mắt run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ho khan vài lần, nhìn chằm chằm vào bức tranh chữ trên bàn, rồi khẽ nhíu mày. Giờ chỉ còn một vấn đề, mộ Lý Thập Nhất có thật sự ở trong thành Lạc Dương không? Nếu có, nó bị chôn ở đâu? Mục Nát Đại Đế mộ lăng, nếu không phải một vị thánh nhân ở đại lục, thì chắc chắn không thể xứng đáng để được nhắc đến. Cố Bạch Thủy lầm bầm, cả thư phòng tĩnh lặng trong một thời gian dài, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Cố Bạch Thủy mới đẩy cửa gỗ ra và bước ra ngoài. Hôm nay, trong tử lâu lại càng lạ lùng yên tĩnh, Bàn trong đại sảnh trống không, không một bóng khách. Mưa phùn rơi ngoài cửa quán, từng làn khói mỏng bay nhẹ và dọc theo con đường. Không có người bán hàng. Thỉnh thoảng, một người qua đường vội vã đi qua, thần thái hối hả, dường như có việc gì khẩn cấp. Chỉ có một vị lão tiên sinh thuyết thư, bưng bát hồi hương đậu, tựa người vào cổng quán, chăm chú nhìn mưa ngoài cửa, miệng nhai từng hạt đậu. Tỉnh rồi, thuyết thư tiên sinh quay đầu lại, nhìn vào vị thiếu niên mặc thanh y dựa vào cột cửa, sắc mặt tái nhợt, có chút ngạc nhiên, rồi hỏi: "Thế này là sao? Tối qua quên đóng cửa sổ, nhiễm phải phong hàn à?" Cố Bạch Thủy lắc đầu: "Không sao đâu, chỉ là cảm lạnh một chút, vẫn gặp phải lúc này sao?" Thuyết thư tiên sinh thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói: "Trong thành các tiệm thuốc đều đã đóng cửa từ lâu, nếu ngươi cần thuốc, phải đợi đến ngày mai giờ tì mới có thể mua được." "Thật vậy sao?" Cố Bạch Thủy nhìn ra ngoài đường, vẻ mặt có chút khó hiểu, hỏi: "Sao lại như vậy?" "Trong thành Lạc Dương có lệnh cấm đi lại ban đêm suốt 7 ngày, tối nay là thời điểm nghiêm ngặt nhất," thuyết thư tiên sinh giải thích. "Toàn thành đều phải đóng cửa, người dân không được ra ngoài, chỉ có thể đợi đến sáng mai, khi đến giờ tì mới được phép đi lại." "Vậy mà nghiêm trọng thế sao?" Cố Bạch Thủy hỏi lại. "Đương nhiên rồi," thuyết thư tiên sinh trả lời. "Tối nay là Tết Trung Nguyên theo lịch cổ, khoảng 4-5 năm một lần. Mỗi lần cũng không có thời gian cố định, có lúc vào đầu năm, có lúc vào đầu năm." Ông ta ngừng một chút, nuốt một miếng đậu hồi hương, rồi tiếp tục giải thích. "Tết Trung Nguyên tới, quỷ môn quan mở ra là lúc âm khí nặng nhất trong 4 năm. Những người bình thường như chúng ta đương nhiên không thể tùy tiện ra ngoài lúc này." Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi rồi hỏi: "Vậy trên đường sẽ có lính tuần tra sao?" "Trước giờ tí thì có," thuyết thư tiên sinh trả lời. "Nhưng đến giờ tí, tất cả lính tuần tra sẽ phải về nhà. Dù sao họ cũng là người bình thường, vậy sao?" Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, yên lặng suy nghĩ, rồi nhìn ra ngoài quán rượu. Thuyết thư tiên sinh đóng lại cửa quán, quay lại khuyên Cố Bạch Thủy: "Người của các ngươi luôn thích tìm kiếm cái mới, thích sự mới mẻ và kích thích. Nhưng đôi khi chuyện xưa kể thật hay, sống lâu một chút cũng chẳng phải chuyện gì tồi. Mạng chỉ có một, hiếu kỳ một chút cũng có thể khiến mình mất đi mạng sống." Cố Bạch Thủy nghe xong lời khuyên của thuyết thư tiên sinh, mỉm cười chân thành đáp: "Đúng vậy, tôi sẽ nghe lời tiên sinh, tối nay không đi đâu cả." Hai người nhìn nhau một lúc, Cố Bạch Thủy nhìn rất ngoan ngoãn và thành thật, thuyết thư tiên sinh cũng vui vẻ cười cười. Khi đêm xuống, Cố Bạch Thủy nhanh chóng nhảy qua tường về quán rượu, không chút do dự, chỉ trong chớp mắt đã đứng trên con đường vắng lặng. Hắn nhớ rõ nhị sư huynh đã nói, không nghe lời các bậc lão nhân sẽ chịu thiệt thòi, nhưng nhị sư huynh của hắn luôn làm theo cách riêng của mình, chẳng bao giờ nghe lời sư phó. Đêm trước Tết Trung Nguyên, trên đường phố Lạc Dương không có một bóng người, mưa bụi rơi nhẹ tạo thành làn sương mù lãng đãng trên thành cổ. Cố Bạch Thủy trợn mắt nhìn về phía xa, nhưng bị màn mưa dày đặc che khuất tầm nhìn. Linh lực trong đan điền của Cố Bạch Thủy gần như cạn kiệt, một đêm trôi qua chỉ có thể khôi phục một chút ít, thần thức trong thức hải còn thảm hại hơn, dường như đang dần sụp đổ. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân yếu đi đến vậy, nhưng với hắn mà nói, kỳ thực cũng không có gì thay đổi quá lớn. Những phàm nhân trong thành Lạc Dương không thể làm tổn thương được hắn, và ngay cả những thánh nhân trong thành cũng chẳng có gì đáng lo. Cố Bạch Thủy chậm rãi xác định phương hướng, rồi bước ra ngoài dưới mưa lớn, hướng về phía Tây Thành, đi đến Lão Trạch Viện. Tuy nhiên, trong khi bước đi, hắn vẫn không ngừng thì thầm tự nói: "Ai không đúng, kỳ thực ngoài tiểu ăn mày ra, chẳng ai biết ta đang ở đây. Tại sao ta lại phải mạo hiểm như thế, thanh đồng kính ở tay? Chỉ cần tránh xa đám lão thánh nhân trong thành Lạc Dương, thế gian rộng lớn này, đầu đầu không thể đi. Ta có phải bị sét đánh trúng đầu đêm đó không? Mới mơ mơ hồ bị cái tiểu ăn mày kia lắc lư dẫn vào thành Lạc Dương. Bây giờ tin tưởng lại, quay đầu cũng được. Nhưng nhị sư huynh đã nói, trên đời đáng ghét nhất là mấy kẻ kể chuyện chỉ nùa vời. Con tiểu ăn mày đó còn chưa kể hết câu chuyện." Thảo, phố cổ dài răng rạc, sương mù bao phủ. Cố Bạch Thủy không biết đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy mình sắp đến nơi, nhưng trước mắt vẫn luôn có những khúc rẽ. Tết Trung Nguyên càng lúc càng gần, thành Lạc Dương cũng dần dần chìm vào không khí âm trầm quái dị. Mưa và sương mù hòa quyện, khiến người đi đường gần như không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, không gian trống vắng, yên tĩnh đến kỳ lạ, không một bóng người, không có lính tuần tra, không có người gõ mõ canh, thậm chí các cửa hàng ven đường cũng tắt hết đèn. Không có ánh sáng nào, cả thành Lạc Dương lúc này chỉ còn lại ba thứ: mưa, sương mù và một thiếu niên lạc đường. Cố Bạch Thủy đã hoàn toàn mất phương hướng, lạc giữa những con phố và ngõ ngách, không biết đi đâu. Cuối mỗi con đường là một ngã rẽ, và ngay cả khi đi tiếp, lại tiếp tục là một ngã rẽ khác. Đúng lúc hắn cảm thấy mờ mịt, không biết phải làm sao, một âm thanh kỳ lạ bỗng vang lên từ đằng xa trong sương mù, nhẹ nhàng như tiếng lụa bay, làm vẻ lay động. Một đoàn người lặng lẽ tiến đến từ góc đường, không tiếng động, như những bóng ma di chuyển. Đó là một đoàn người đốt giấy vàng mã, toàn thân mặc áo trắng tang, môi họ đỏ rực, mắt xanh ngắt, và khuôn mặt mang một màu đỏ tươi kỳ dị, trông vô cùng quái dị, khiến người ta khiếp sợ. Họ im lặng, không nói, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Thủy, chặn ngang con đường duy nhất hắn đang đi. Cố Bạch Thủy ngây người, miệng há hốc, cổ cứng đờ, lùi lại một bước. Nhưng rồi hắn nhận ra, sau lưng hắn cũng vang lên những âm thanh giống hệt như vậy. Con phố vắng lặng, chỉ có một mình thiếu niên áo xanh đứng lặng im. Phía trước, ở cuối ngã tư, có một đội người giấy quái dị, mặt mũi và thân thể đều trắng bệch. Bọn chúng lặng lẽ di chuyển trên đường phố thành lạc xương, thân thể không hề bị mưa ướt chút nào. Ở giữa đội người giấy có một khung kiệu màu trắng, nhưng mưa quá lớn khiến cho ánh sáng bị che khuất, không thể nhìn rõ bên trong. Tiếng động kỳ quái, giống như âm thanh của linh hồn, vang lên từ phía sau. Cố Bạch Thủy sắc mặt tái xanh, thân thể cứng nắc, đứng bất động. Hắn lặng lẽ liếc nhìn ra phía sau. Đó là một đội người giấy mặc đồ đen, từ trong bóng tối mờ mịt đi tới. Mặt đen, áo đen, môi xám mắt trắng, bọn chúng vẫn di chuyển trong im lặng, không hề phát ra tiếng động. Ở giữa đội người giấy đen có một chiếc quan tài màu nâu đen được khiêng. Cố Bạch Thủy không rõ trong quan tài chứa thứ gì, nhưng hắn không dám mở mắt nhìn kỹ. Thân thể hắn run lên, mặt mũi cứng đờ, cảm giác như bị hai đội người giấy kỳ quái, trắng đen đối lập, chặn lại trên con đường. Đứng im, không thể tiến lên cũng không thể lùi lại. Không gian dường như trở nên ngột ngạt, hơi thở dày đặc. Hai đội người giấy ngày càng gần, không khí trong phố cũng trở nên đặc quánh. Mưa lạnh xuyên vào cổ áo, khiến lưng Cố Bạch Thủy tê buốt. Hắn đứng bất động như một khối gỗ, không dám tiến lên cũng không dám lùi lại. Thiếu niên áo xanh nhắm mắt lại, mặc cho hai đội người giấy từ cuối con đường tiến về phía mình. Cố Bạch Thủy nhắm mắt, lâm vào vùng tối tăm, dâm, dâm. Tiếng bước chân hỗn độn từ phía trước và phía sau vang lên, như thể có vật gì đó đang di chuyển trong mưa bụi. Nhưng hắn vẫn không mở mắt, vù, một luồng khí lạnh quét qua bên tai, rồi lại có vật gì đó kỳ lạ thoáng lướt qua cạnh hắn, giống như một con thú dã man hoặc một hình dáng mơ hồ không rõ mặt người. Cố Bạch Thủy vẫn giữ chặt hai mắt, thân thể căng thẳng, không để cho mình cảm nhận bất kỳ gì từ xung quanh. Thời gian trôi qua, bên tai hắn vang lên những tiếng nói nhỏ, xỉu cợt, những âm thanh lạ lùng, mơ hồ không rõ. Những bóng người lướt qua bên cạnh hắn, không ngừng di chuyển trong mưa, mang theo những làn sương lạnh mỏng manh. Cố Bạch Thủy giống như một người đứng giữa những con đường tấp nập, không ai chú ý đến hắn, như thể hắn là một sinh vật kỳ lạ không thuộc về thế giới này. Trên con phố vắng vẻ, chỉ còn lại một thiếu niên với đôi mắt nhắm chặt, như một sinh vật khác biệt giữa đám quái vật và bóng tối. Mưa từ đâu đến? Một giọng nói lạ lùng, tò mò, vang lên bên tai phải của hắn, âm thanh rõ ràng như đang vang vọng trong đầu. Cố Bạch Thủy khẽ giật môi, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn không biết mình có nên trả lời hay không, cũng không chắc liệu âm thanh đó có đang hỏi chính mình hay không. Nhưng chỉ một lúc sau, có người đã giúp hắn trả lời câu hỏi đó. Âm thanh từ tai trái chuyển đến, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Ta, từ Tầm Dương đến, đến Lạc Dương tìm thân. Thật sao? Nghe nói Tầm Dương xa lắm, ta còn chưa ra khỏi Lạc Dương nữa. Vậy mà ngươi lại không tầm thường như vậy. Vậy còn ngươi? Ta nói ta là một thiếu gia nghèo nhưng lại là con trai nhà giàu. Ngươi tin không? Ta tin. Thanh âm của thiếu niên và thiếu nữ giao thoa, dần dần tiến lại gần. Không biết bao lâu sau, không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại, Cố Bạch Thủy mới chậm rãi mở mắt. Nhưng trong tầm mắt của hắn không có giấy trắng, không có sương mù, cũng chẳng có con đường nào. Trong thành Lạc Dương, quỷ khí tràn ngập đêm khuya, những bóng quái dị trên phố đã đưa hắn đến đây. Một tòa lão trạch xuất hiện trước mắt hắn, trên cổng có khắc vài chữ đã mờ nhạt, là Diệp Gia Phủ Đệ. Trước cửa lão trạch có hai tòa sư tử đá, một tòa bên trái, một tòa bên phải. Trước hai tòa sư tử đá là một khu đất trống. Trên khu đất trống, bên trái đứng một thiếu niên mặc thanh y, bên phải là một thiếu niên mặc áo đen, mặt bị che kín. Hai thiếu niên này thực ra đã gặp nhau tối qua, nhưng chỉ có một trong số họ nhận ra đối phương. Người là ai? Lộ Tử U nhìn kỹ thiếu niên thanh y đối diện, trong lòng có chút nghi ngờ, không xác định rõ lai lịch của người này. Cố Bạch Thủy bình tĩnh một lúc, rồi không thay đổi sắc mặt trả lời. Đi ngang qua đánh xì dầu. Đánh xì dầu? Lỗ Tử U không nhịn được cười, lắc đầu nói, Tết Trung Nguyên, đêm quỷ môn mở cửa mà lại đi đánh xì dầu. Người có phải coi ta là người ngốc không? Cứ qua loa thế à? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu hỏi lại, vậy ngươi nghĩ ta đến đây làm gì? Lỗ Tử U híp mắt, nhẹ nhàng nâng cằm lên. Kỳ thực ta không quan tâm người đến đây làm gì, có lẽ người là đệ tử của lão thành nhân trong thành, nhưng trong thành Lạc Dương, ngươi chắc chắn không thể thắng nổi ta. Vì vậy ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian ở đây. Lỗ Tử U vênh váo tự đắc, làm cho Cố Bạch Thủy có chút ngạc nhiên. Nếu hắn nhớ không lầm, thiếu niên che mặt này tối qua đã đột nhập vào Diệp Gia tự đường. Thế mà một ngày trôi qua, hắn lại bị đuổi ra ngoài. Dù chỉ là khách qua đường, sao hắn lại nói chuyện một cách tự nhiên như vậy? Cố Bạch Thủy nhướng mày, hỏi lại Lỗ Tử U. Vậy ngươi sao không vào? Lỗ Tử U bình tĩnh trả lời, thời điểm chưa tới. Thời điểm? Giờ tí, sau khi Tết Trung Nguyên đến, Lúc đó lão trạch này mới mở cửa. Cố Bạch Thủy lại hỏi: Người sao biết được? Lộ Tử U im lặng một lúc, như đang hồi tưởng lại, rồi nói: Đêm qua ở trong lão trạch, ta đã thấy thiếu nữ mặc áo vai. Nàng đã đuổi hắn ra khỏi trạch viện, bắt hắn phải đứng ngoài cổng viện, chờ đợi suốt một ngày một đêm. Người ta nói với ta, tối nay toàn thành cấm không cho ai đi lại vào ban đêm. Dù là phàm nhân trong thành hay những lão thánh nhân ẩn náu trong bóng tối đều không thể ra ngoài. Lộ Tử U sắc mặt lạnh lùng, nói: Đêm nay trước cổng trạch viện này chỉ có hai loại người, một là người sống có thể vào trong, còn một là người chết bị quỷ môn quan thu nhận. Ngươi nghĩ ngươi là loại nào? Cố Bạch Thủy không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ cau mày đánh giá Lộ Tử U một hồi, rồi đột nhiên hỏi: Ngươi là người của Âm Dương Thánh Địa, vậy thì sao? Lộ Tử U híp mắt lại, sau đó bóc lớp vải đen trên mặt, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng, đầy vẻ tự mãn. Lộ Tử U không chỉ là một đệ tử của Âm Dương Thánh Địa, mà còn là một trong những thánh tử dự khuyết của Âm Dương Thánh Địa. Là một người xuyên Việt, Lộ Tử U chưa từng gặp khó khăn kể từ khi đến thế giới này. Từ một đệ tử tạp dịch bình thường, hắn thăng tiến thành đệ tử nội môn, sau đó được trưởng giáo của Âm Dương Thánh Địa chú ý và trở thành thánh tử dự khuyết. Mặc dù hắn hiện tại chưa chính thức trở thành thánh tử, nhưng đối với Lộ Tử U, điều này chẳng có sự khác biệt quá lớn. Chỉ cần vị thánh tử đương nhiệm từ chức, thì vị trí thánh tử sẽ thuộc về hắn. Và theo kế hoạch của Lộ Tử U, lão thánh tử của Âm Dương Thánh Địa sẽ phải chết trong một tai nạn bất ngờ trước khi hắn về thánh địa. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Mọi chuyện có vẻ như không liên quan nhiều đến hắn. Đối với hắn mà nói, đây là một quá trình phát triển tự nhiên. Lão trạch này chứa đựng một người xuyên Việt tiền bối, mang theo di sản của đại đế. Sau tối nay, hắn sẽ chính thức trở thành người có quyền lực, biển rộng sẽ có cá bơi, trời cao sẽ có chim bay. Tuy nhiên, người thiếu niên trong áo xanh này không biết từ đâu xuất hiện, vẫn khiến Lộ Tử U cảm thấy không hài lòng. Trong mắt Lộ Tử U thoáng hiện một tia hung ác và lạnh lùng. Nếu không thì giết hắn ở đây. Cố Bạch Thủy có chút đau đầu về vấn đề này. Liệu mình có thể đánh bại được Lộ Tử U không? Nhìn bên ngoài, cả Cố Bạch Thủy và Lộ Tử U đều là những tu sĩ đỉnh phong tiên đài cảnh giới. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy ngoại trừ chiếc thanh đồng kính đã bị phá hỏng trên ngực, thì toàn thân không có một món pháp khí nào. Trong khi đó, Lộ Tử U là thánh tử dự khuyết của Âm Dương Thánh Địa, lại là người xuyên Việt, và từ trong ra ngoài, hắn đều trao đầy các pháp khí. Hơn nữa, lúc này Cố Bạch Thủy chỉ còn lại khoảng một thành linh lực trong đan điền, thần thức gần như đã cạn kiệt, tỷ lệ thắng nếu đánh nhau gần như là không có. Lúc này gặp kẻ địch trong tình trạng yếu ớt như vậy, quả thật là một tình huống rất bất đắc dĩ. Nếu không phải là phải đối mặt trực tiếp, thì mặc dù trong tay Cố Bạch Thủy không có bất kỳ pháp khí nào, hắn vẫn có đủ tự tin để dùng trăm ngàn thủ đoạn đối phó với kẻ tự phụ kia. Nhưng đáng tiếc, tình huống hiện tại có vẻ như chỉ có thể giải quyết bằng cách trực tiếp đối đầu. Chúng ta thật sự phải động thủ sao? Thanh âm của Cố Bạch Thủy khiến Lộ Tử U hơi sửng sốt, sau đó hắn khẽ cười lạnh. Sao? Sợ sao? Không phải. Cố Bạch Thủy lắc đầu. Ta chỉ là hơi tò mò. Vì sao ngươi lại cảm thấy nhất định phải tìm được truyền thừa của Lý Thập Nhất? Hai người các ngươi có mối quan hệ gì không? Đây là một câu hỏi thăm dò đơn giản và thô lỗ. Lão trạch viện yên tĩnh trong chốc lát, Lộ Tử U ung dung liếc nhìn, rồi thản nhiên nói, cái này không liên quan đến ngươi. Ta chỉ đưa ra cho ngươi hai lựa chọn, một là quay đầu rời đi, ta có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, hai là chết dưới tay ta. Một thanh trường kiếm sắc bén hiện lên trong tay Lộ Tử U, thân kiếm toát ra khí tức lạnh lùng, sắc bén. Hắn không hề giấu giếm khí tức sát khí, ánh mắt như con thú hung dữ đang chăm chăm vào con mồi. Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa của lão trạch. Vừa định lên tiếng thì đột nhiên lên tiếng một giọng nói già nua từ phía sau. Ngươi trẻ tuổi sao lại cứ thích chém giết như vậy? Quá nhiều khí thịnh dễ làm tổn thương chính mình. Phong cảnh trở nên tĩnh mịch, mùa rơi lặng lẽ. Cả hai thiếu niên đồng thời quay lại, nhìn về phía góc đường dưới mái hiên. Không ai chú ý thấy trong bóng tối, một lão khất ké run rẩy, khom lưng ngồi dậy, trong tay cầm một chiếc bát sứ đã bị mẻ, lặng lẽ mỉm cười nhìn bọn họ. Ta không phải đã bảo các ngươi đừng vào trong thành sao? Chạy được bao xa thì chạy đi. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên sờ lên ống tay áo, trong đó có một khối xương thô ráp. Sau đó mơ hồ hỏi, tiền bối, ngài cũng đi chung một đường với tôi sao? Không phải. Lão khất cái gãi đầu một cái, cười thật thà. Chúng ta gặp nhau ngoài thành, lúc đó ta đã cảm thấy tiểu tử ngươi và ta có duyên, nên mới đưa cho ngươi một khối xương. Cố Bạch Thủy ngạc nhiên. Ở ngoài thành mà cũng có duyên? Lão khất cái trầm mặc một chút, rồi vẻ mặt thành thật nói, ngươi rất nghèo, nghèo đến mức khi ta còn trẻ cũng chưa từng nghèo như vậy. Cái gì đồ chơi? Cố Bạch Thủy không hiểu. Ngài làm sao biết tôi nghèo? Không phải nhìn ra, mà là mò ra. Lão khất cái lắc đầu. Lúc ấy ngoài thành, tất cả tu sĩ đều tìm kiếm những thứ có giá trị, duy chỉ có ngươi là tuổi không có gì cả. Khi ta bằng tuổi ngươi, ít nhất cũng có một viên đá lót đường, nhưng ngươi thì sao? Ngươi không có gì, ngay cả cái vệ gỗ cũng không có. Trong đời ta chưa từng thấy tu sĩ nào nghèo như ngươi. Cố Bạch Thủy không khỏi cảm thấy hơi khó chịu, nhưng hắn rất rõ ràng, những gì lão Khất Kế nói đều là sự thật. Trên người hắn chỉ có một mặt kính thanh đồng, mà ngay cả chính hắn cũng chưa hiểu rõ phẩm giai của nó. Ngoài ra, hắn chẳng có gì hết, nhưng nghèo thì liên quan gì đến việc ta có duyên với tiền bối? Cố Bạch Thủy không hiểu hỏi. Không cần phải giải thích lý do. Lão Khất Kế chậc chậc lưỡi, cười một cách kỳ quái. Ta tu hành công pháp đặc biệt, có thể nhìn thấu người nào đó mặc trang phục đẹp đẽ. Ngươi hẳn là... Hiểu ý ta rồi. Cố Bạch Thủy nghe vậy, lập tức trầm lặng. Một luồng lạnh lẽo từ xương sống truyền lên, len lỏi vào trong đầu hắn. Lão Khất Kế đã rất rõ ràng, hắn đã thấy Cố Bạch Thủy mặc bộ đồ đẹp đẽ sáng chói. Và lúc ở ngoài thành Lạc Dương, lão Khất Kế muốn thử sờ soạng để tìm bảo vật trên người hắn, nhưng không thu hoạch được gì, nên lão Khất Kế đoán rằng Cố Bạch Thủy mang trên người một bảo bối khó lường, chỉ có điều lúc đó nó không có ở trên người hắn. Cố Bạch Thủy đoán rằng lão Khất Kế đang nói đến cái gì. Trên người hắn chỉ có một mặt kính thanh đồng, mà trong mắt lão Khất Kế, đó chính là pháp khí nịch thiên có thể giúp chứng đạo. Lão Khất Kế muốn có cái kính thanh đồng, nhưng không hiểu vì sao lão lại không sờ đến nó, nên mới đưa cho hắn một khối xương và theo dõi hắn suốt chặng đường. Trên người ta không có món đồ mà tiền bối muốn. Cố Bạch Thủy không lộ vẻ gì, giọng điệu vẫn lạnh lùng. Không ngờ lão Khất Kế lại nhẹ gật đầu. Ta biết ngươi không có đồ gì, và ta cũng không cần đồ của ngươi. Vậy ngươi muốn gì? Cố Bạch Thủy hỏi. Lão Khất Kế im lặng một lúc, rồi chỉ vào cánh cửa lão trạch viện đang đóng chặt. Ta muốn đồ bên trong. Lão Khất Kế thực ra không nói sai. Hắn là một lão thánh nhân kỳ quái lang thang trên đại lục. Công pháp của hắn có thể nhìn thấy trên người người khác những vật trang sức đẹp đẽ, nhưng không chỉ là hiện tại mà còn là tương lai. Lão Khất Kế không tìm thấy gì trên người Cố Bạch Thủy, vì vậy hắn nghĩ rằng có thể Cố Bạch Thủy chưa có được món chí bảo đó. Trong thành Lạc Dương, cơ duyên lớn nhất chính là truyền thừa của Lý Thập Nhất Đại Đế. Lão Khất Kế căn cứ vào suy đoán này, cho rằng người hữu duyên trong lão trạch sẽ là thiếu niên thanh y kia. Hắn muốn cùng Cố Bạch Thủy làm một giao dịch. Ngươi mang đồ vật trong viện ra cho ta, ta là một thương nhân rất giữ uy tín, sẽ trả thù lao xứng đáng cho ngươi. Lão Khất Kế suy nghĩ một hồi, rồi lại bất đắc dĩ thở dài. Ta không thích lừa dối người khác, hơn nữa tuổi ta đã rất lớn, môn hạ lại không có đệ tử. Nếu như lần này trong thành Lạc Xương không có cách nào giúp ta phá kín tăng thọ, ta cũng cần một tiểu đồ đệ để truyền lại bản sự này cho lão đầu tử ta. Mưa bụi xối xả, Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh. Tiền bối, ngài muốn đặt bảo vật lên người ta sao? Lão Khất Kế nhẹ gật đầu. Ta là người tin vào duyên phận, nhưng ta càng tin vào xác suất. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi bất ngờ cười khẽ, sau đó nghiêng đầu hỏi, tiền bối, đêm nay chắc chỉ có hai người có thể vào lão trạch trong nội viện. Lão Khất Kế liếc qua Lộ Tử U, người vẫn giữ im lặng bên cạnh, rồi nhẹ gật đầu. Lão thánh nhân không dám tới, chỉ có các ngươi, những kẻ không sợ chết. Vậy thì ngài có thể sẽ có một nửa xác suất thành công. Đúng là như vậy. Vậy tại sao không tăng tỷ lệ thành công lên một chút? Cố Bạch Thủy và Lão Khất Kế cùng lúc nhìn về phía Lộ Tử U. Sắc mặt Lộ Tử U lập tức trở nên xanh mét, bờ môi cứng ngắc run rẩy. Nhưng hắn không nói một lời. Thực ra, chỉ cần một người vào trạch viện thôi cũng đã đủ. Ta chỉ đưa cho các ngươi hai lựa chọn. Một là quay người rời đi, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Hai là chết dưới tay lão tiền bối. Tình hình thay đổi rất nhanh, Cố Bạch Thủy vô tội nhún vai, đưa ra lời đe dọa của Lộ Tử U rồi lại bình tĩnh trả về. Đêm Vũ Thành lạnh lẽo, sắc mặt Lộ Tử U khó coi như xương giáng xuống quả cả. Vị thánh tử Âm Dương Thánh Điện này không ngờ lại gặp phải tình huống ngoài dự đoán. Gần đây, Lý Thập Nhất Lăng Mộ chỉ cách hắn một bước, gần như đã nắm chắc trong tay. Minh Các đã thảo luận với Lão Hồng Mào ở sâu trong lão trạch viện. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ sớm có được sự đồng ý của Lão Hồng Mào quái vật để tiếp nhận truyền thừa mục nát đại đế. Nhưng ai mà ngờ giữa đường lại xuất hiện một lão Khất Kế. Tối nay không phải là Tết Trung Nguyên sao? Không phải quỷ khí tràn ngập trong những ngày đưa tang sao? Tại sao lại có một lão thánh nhân dám vào lão trạch vào lúc này? Lão Khất Kế này thật sự không sợ bị nhiễm tử khí, không lo hành kiếp thánh nhân sao? Khi Lộ Tử U đang dò dự, cảm thấy tiến thối lưỡng nan, thì Lão Khất Kế lại yên lặng lắc đầu. Tiểu tử, lời ngươi nói không có lý gì cả. Thiên hạ chí bảo là người có duyên mới có thể có được, sao lại có thể uy hiếp người khác như thế? Lộ Tử U ngẩn người, đáy mắt hiện lên chút kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào Lão Khất Kế. Lão Khất Kế trợn mắt, khuôn mặt hiền hòa cười cười với thiếu niên ngây thơ trước mặt. Chúng ta là người hữu duyên, hắn là kẻ vô sỉ chặn đường, sao lại phải cho hắn lựa chọn thứ nhất? Chúng ta trực tiếp xử lý hắn đi, chẳng phải sẽ gọn gàng hơn, không có hậu hoạn sao? Giọng Lão Khất Kế bình thản, nhưng lại khiến Cố Bạch Thủy nhíu mày, ngạc nhiên đến mức phải chập lưỡi. Thụ giáo, tiền bối. Lúc này sắc mặt Lộ Tử U trở nên tái nhợt, hắn lùi lại nửa bước, rồi lập tức dừng lại, không dám cử động. Lão Khất Kế gõ gõ chiếc ba sứ trong tay, một luồng khí ý áp thánh nhân vô cùng khủng khiếp đổ ập xuống. giống như một ngọn núi lớn, bao phủ lấy Lộ Tử U, khiến hắn không thể phản kháng chút nào. Lão thánh nhân không nói đùa, hắn thật sự muốn giết Lộ Tử U. Mưa càng lúc càng lớn, Lộ Tử U cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không thể phân biệt được có phải là nước mưa hay mồ hôi lạnh đang chảy xuống. Cảm giác tử vong đột ngột đến gần, như một thanh đao vô hình kề ngay cổ hắn. Phốc phốc, không phải là tiếng cổ vỡ tan, mà là khí thánh nhân áp của lão khất kế đột nhiên biến mất. Lộ Tử U cảm thấy cơ thể mình như nhũn ra. Và ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiếng bước chân khinh mạn từ phía sau. Tiền bối, ngài thật là không nói đạo lý chút nào. Một người trung niên mặc cẩm y trường bào quý khí từ trong bóng tối bước ra. Hắn nhìn lão khất cái với chút bất đắc dĩ, thở dài nhẹ nhàng. Tiểu bối đang tranh đấu, sao tiền bối lại phải tham gia vào đây? Mọi chuyện của bọn trẻ để chúng tự giải quyết có phải sẽ tốt hơn không? Lão khất cái nhìn Cơ Trường Thiên một cái, bình thản nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: Cơ gia chủ, ta thật không ngờ đêm nay lại là ngươi tới, sao quang lão già kia không dám đến sao? Cơ Trường Thiên lắc đầu, nhị biểu thúc tuổi đã cao, không thích hợp với tình huống tối nay. Sao quang thánh địa lão thánh chủ là nhị thúc của Cơ Trường Thiên, đây là một bí mật ít người biết trên đại lục. Nhưng lão khất cái cũng không tỏ ra bất ngờ. Nhị thúc lão già kia giống như ta đều đã gần đất xa trời rồi, sao còn lá gan nhỏ như vậy? Lão khất cái cười đùa, nói: đã có tuổi, phải chấp nhận số mệnh, không dám mạo hiểm, để cho mấy tiểu bối sáng lạn đi thay hắn mạo hiểm sao? Thật là không có tiền đồ, lão giao quang. Cơ Trường Thiên không đồng tình với cách nghĩ của lão khất cái, chăm chú giải thích thay nhị thúc: chỉ là lựa chọn khác biệt mà thôi. Không ít người có tuổi sẽ càng quý trọng thời gian còn lại, sợ chết, nhưng cũng có người như tiền bối đây, không màng tất cả, sống tự tại. Nhưng dù sao người như tiền bối thì ít lắm, nhị thúc thật ra không có gì sai khi cẩn thận với mạng sống của mình. Lão khất cái nhẹ gật đầu, trong lòng có chút tán thưởng Cơ Trường Thiên. Hắn có thể một mình trưởng quản Cơ gia, chỉ trong ngắn ngủi ngàn năm đã làm cho Cơ gia phồn thịnh, đúng là hạt giống tốt mà người khác phải ghen tị. Vậy còn ngươi, tiểu tử ngươi tuổi còn quá trẻ, sao lại muốn liều mạng như bọn lão già chúng ta để tranh cơ duyên? Lão khất cái nhìn Cơ Trường Thiên một hồi, cảm thấy kỳ lạ. Ngươi không phải mới nhập thánh nhân cảnh chưa lâu sao? Thọ nguyên cũng không dài lắm rồi, sao còn mạo hiểm? Không phải đâu, thọ nguyên đủ lắm. Cơ Trường Thiên thở dài bất đắc dĩ, chẳng qua nhị thúc của ta thọ nguyên đã sắp hết, ta muốn dẫn ông ấy thử một chút vận may, xem có thể phá vỡ cảnh giới này, kéo dài tuổi thọ một chút hay không. Tiểu tử ngươi quả thật có tâm. Lão khất cái trầm mặc một lát rồi hỏi tiếp: nhưng chỉ vì kéo dài tính mạng cho Giao Quang lão gia, ngươi có phải quá liều mạng không? Ta vốn tưởng chỉ có mình ta dám đến lão Diệp phủ tối nay, không ngờ cả thành này lão gia hỏa đều như con rùa núp trong vỏ, chỉ có ngươi tiểu bối tuổi còn trẻ lại dám đứng ở đây chơi với ta mà không sợ chết. Đây không phải tiền bối ngài trước phá hư quy củ sao? Cơ Trường Thiên cười cười: Tết Trung Nguyên và giờ Tý chính là lúc lão Diệp trong phủ rời đi, chúng ta những người ngoại lai không nên mạo phạm, cũng không dám mạo phạm. Ta cũng nghĩ mãi mà không rõ, sao tiền bối ngài ngay cả một đêm cũng chờ không kịp, nhất định phải đi trước một bước vào phủ. Ngươi có nghĩ, nếu như trong phủ vị kia tức giận, liệu tiền bối có gánh nổi sự trả thù từ bọn họ không? Lão khất cái mí mắt giật giật, trầm mặc một lúc rồi đột nhiên buồn bã nói: ta già rồi, tuổi đã cao, không còn nhiều thời gian để lục đục với mấy lão già trong thành nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của ta để nhìn thấy đế cơ, nếu không thành công thì chỉ còn cách tọa hóa mà chết. Một lão đầu tử không còn đường lui, đương nhiên cũng có quyền điên cuồng thêm một lần. Lão khất cái nói đến đây thì dừng lại, nhìn về phía người trung niên nhỏ nhã, rồi nói tiếp: ngược lại, ngươi là hậu bối, còn có rất nhiều thời gian dài phía trước, cũng có nhiều cơ hội, không cần thiết phải mạo hiểm cùng một lão già như ta. Cơ Trường Thiên nghe xong lời khuyên nhủ của lão khất cái, hắn có suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn chỉ cười khẽ không nói gì. Tiền bối, nay không hiểu ta đâu, ta là người chủ nghĩa mạo hiểm, cũng là một kẻ điên. Lão khất cái híp mắt lại, nhưng Cơ Trường Thiên lại tiếp tục suy nghĩ một lúc rồi nói: theo cách nhìn của vạn bối, chúng ta không bằng làm thế này. Tối nay, những thánh nhân chúng ta vào phủ sẽ là cửu tử nhất sinh. Hai tiểu gia hỏa tiên đài cảnh giới này chưa chắc sẽ gặp phải điều gì trong phủ. Tiền bối, này, và ta có thể chờ tại cửa phủ của lão Diệp, xem bọn họ ai sẽ có cơ duyên lớn. Nếu như tiểu hữu của ngài thắng, ta có thể dùng Cơ gia vạn năm gia tộc huyết mạch để bảo đảm Kiều nhị thúc cùng tiền bối ngài hợp sức đối phó với những lão thánh nhân đỏ mắt trong thành, hộ tống các ngài rời khỏi Lạc Dương. Còn sau khi ra khỏi thành thì giang hồ hay quên. Cơ Trường Thiên cười cười, giọng nói ôn hòa: nếu như Lộ Tử U thắng, vậy vãn bối còn có một yêu cầu quá đáng. Lão khất kề nhíu mày, không biết Cơ Trường Thiên, người tuổi trẻ này, có tính toán gì. Nói nghe một chút. Tiền bối ngài hẳn phải biết, chúng ta Cơ gia có một dòng máu long huyết bất tử dược, có thể rửa sạch tỷ phạt, kéo dài sinh mệnh, tị kiếp. Cơ Trường Thiên có vẻ tùy ý, nhún vai nói: một mùa thu, hai quả long huyết trường sinh quả, ta nghĩ một quả sẽ dùng cho nhị thúc, còn một quả thì tặng cho tiền bối. Một giọng nói khác vang lên, nhưng lại là để tặng cho tiền bối. Cơ Trường Thiên, thanh âm bình tĩnh, lạnh nhạt, nhưng trong lời nói hào khí và tự tin lại khiến người ta phải chú ý. Lão Khất Kế sửng sốt một chút, sau khi trầm mặc một hồi, mới ung dung thở dài. Tiểu tử ngươi, là định kéo ta cái bộ xương già này vào Cơ gia các ngươi sao? Cơ Trường Thiên cười ôn hòa, chỉ là kết một thiện duyên mà thôi. Lấy một viên trường sinh bất tử quả để kết thiện duyên. Ta còn chưa thấy qua ai dám dùng thứ đó để thuyết phục người khác. Cơ gia có thể phát triển thịnh vượng dưới tay ngươi, xem ra cũng không phải không có lý. Cơ gia mặc dù không phải nơi gì lẫy lừng, nhưng ta nghĩ việc cung phụng tiền bối trong mấy ngàn năm vẫn là không thành vấn đề. Cơ Trường Thiên nghiêng đầu hỏi, tiền bối ý như thế nào? Lão Khất Cái trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, tiếp nhận lời đề nghị của Cơ Trường Thiên. Xem ra người rất tự tin về tiểu tử này. Đúng vậy, Tử U là người mà lão đại nhà ta tự tay từ Âm Dương Thánh Địa chọn ra làm thánh tử. Về việc mộ lăng, hắn rất có kinh nghiệm, còn có cái này. Lão Khất Kế lại hỏi, Cơ Trường Thiên nhìn hắn, trừng mắt, còn có. Lão Diệp Phủ là nơi nào ngươi rất rõ, di thất tại đại đế cấm khu bên ngoài, duy nhất có một đế mộ. Ngươi sẽ tin tưởng một hậu bối tuổi còn nhỏ như vậy sao? Không phải muốn làm trò cười cho ta sao? Cơ Trường Thiên im lặng một lúc, rồi không còn che giấu, nhẹ gật đầu, Tử U rất giống người kia. Người kia, Lý Thập Nhất, Cơ Trường Thiên đáp, lão đại nhà ta nói, trong thế hệ trẻ, Tử U là người giống Lý Thập Nhất nhất. Nếu như Tử U không thể đạt được trong phủ sự tán thành, vậy không ai có thể có tư cách mở ra Lý Thập Nhất đế mộ. Lão Khất Kế nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Cố Bạch Thủy. Người vẫn im lặng không nói gì, người nói thế nào? Cố Bạch Thủy không phản ứng, chỉ im lặng nhìn cửa lão trạch đã đóng chặt sau lưng. Nói một câu, ta muốn vào xem. Vậy vào xem, vậy vào xem một chút đi. Kỳ thật ta đối với ngươi cũng rất có lòng tin. Lão Khất Kế khoát tay, cùng Cơ Trường Thiên đứng tại một vị trí đặc biệt ngoài viện lão trạch. Mưa đêm giả dích, sơ tí đã đến, cánh cửa lão Diệp phủ bụi đã lâu, lặng yên không tiếng động nứt ra một khe nhỏ. Mưa tầm tã bên trong, hai thiếu niên đứng trước cổng nhìn nhau một chút, sau đó yên lặng, khẽ cười, họ nhớ kỹ hình dáng của đối phương, cũng nhìn thấy trong mắt đối phương không che giấu chút nào địch ý và lạnh lùng. Chuyện của các tiền bối là việc của bọn họ. Lộ Tử U mặt không thay đổi, híp mắt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thiếu niên mặc áo xanh. Kỳ thật ta trước đây đã vào qua lão trạch viện, bên trong có vài nơi thích hợp để chôn người ở đây. Cố Bạch Thủy không để ý đến Lộ Tử U, chỉ im lặng một hồi rồi trả lời một câu nghe rất kỳ lạ. Ta biết người đã đến đây, ta cũng biết người đã bị đuổi ra ngoài. Ta cũng biết trong nội viện của lão trạch này có hai con quái vật hồng mao già và trẻ. Ta cũng biết ngươi thật ra chính là người xuyên Việt. Cơn mưa lạnh lẽo thổi vào, gió cuốn qua không gian yên tĩnh của lão trạch. Hai người thiếu niên đẩy cửa lớn Diệp phủ ra, rồi tiến vào ngôi trạch viện vắng vẻ, tĩnh mịch, két. Cửa đại môn màu đỏ nặng nề từ từ khép lại, ngăn cách hai người bên ngoài với những bóng tối, khí lạnh trong khuôn viên phủ. Trong thành Lạc Dương, các thánh nhân vẫn đang âm thầm quan sát bóng dáng. Hai người đứng lại trước cổng của lão trạch, cảm nhận được một cỗ khí lạnh không thể chống lại đang từ từ xâm nhập vào cơ thể họ, làm cho toàn bộ linh lực trong đan điền của họ bị chiếm đoạt, gần như không còn chút nào rồi dần dần tản ra. Thức hải trở nên tĩnh lặng, thần thức cũng bị bao trùm bởi không gian của lão trạch. Vừa bước vào không lâu, Cố Bạch Thủy và Lộ Tử U từ những tu sĩ đỉnh phong thánh nhân thành đã bị rơi xuống thành những phàm nhân tay không, chẳng có gì để bảo vệ. Giờ tí đã qua, quỷ khí tràn ngập. Lộ Tử U sắc mặt trầm xuống, ánh mắt không ngừng quan sát phía sau cánh cửa vườn. Hai người trước mặt là 5-6 tầng bậc thang dẫn xuống bên dưới của đình viện. Trong đình viện lại có hai con đường đá quanh co từ cổng vào đi thẳng về phía đại đường đối diện, một con đường lát đá màu đen trầm tĩnh và nội liễm, con đường còn lại lát đá trắng sạch sẽ hoàn hảo. Rõ ràng đây là hai con đường đi đến cùng mục đích, một con đường dành cho Cố Bạch Thủy, con đường còn lại dành cho Lộ Tử U. Nhưng cả hai đều không biết cuối cùng mình sẽ phải đối mặt với điều gì, nên đều do dự và im lặng. Gần như cùng lúc, từ cuối con đường lớn vọng lại một âm thanh kỳ lạ, sát đạt sát đạt. Cố Bạch Thủy và Lộ Tử U đều không tự chủ mà giật mình, cảm giác âm thanh này rất quen thuộc, nghe sao giống như tiếng móng trâu và móng ngựa dẫm lên sàn nhà. Sao? Phốc! Tiếng động kỳ quái vang lên, sau tấm bình phong ở cuối đại đường, hai bóng hình to lớn từ từ xuất hiện. Bóng hình bên trái loạn trạng, thở ra hơi thô, mũi phập phồng, khí nóng tỏa ra. Bóng hình bên phải thì bước đi nặng nề, khoan thai, bờ môi nhếch lên, miệng còn nhai nốt bọt mép. Cả hai bóng hình này cao gần bằng người bình thường, thân thể hơi cứng đờ, gần như có thể đụng đầu vào xa nhà. Vì vậy, hai bóng hình này cứ lững thững bước đi trong hành lang, đầu cúi xuống, từng bước đi đều rất khom lưng, trông thật quái dị. Cho đến khi họ vào được trong đình viện, tất cả đều mệt mỏi ngồi thẳng lên, miệng cười tô toét, thở hổn hển. Quả thật là mẹ nó, có phải cái lão viện tử này trước kia nhỏ như vậy không? Sao ta không nhớ là nó lại thế này nhỉ? Một người bên phải lầu bầu oán trách, người bên trái liếc qua hắn một cái, sau đó cười nhếch miệng, nói đùa. Ngươi trước kia cũng đã dạng này à? Không động não chút nào sao động não? Làm sao động được? Người bên phải gãi đầu, vừa ngốc nghếch vừa có chút nổi giận. Cái máy hiên này thấp như vậy, nếu ta động đầu một cái, xuyên thủng nó thì làm sao? Đến lúc đó còn bị tiểu thư mắng, chẳng phải lại là ta sao? Người bên trái không nói gì thêm, đành phải quay lại hét về phía hai thiếu niên đứng ngây ra ở cửa. Hai người đứng đó làm gì? Tranh thủ chọn con đường đi đi. Mát ra ta còn có việc cần giải quyết đấy. Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, còn Lộ Tử U sắc mặt có chút phức tạp. Bởi vì từ trong đại đường đi ra là hai người mà hắn rất quen thuộc, một người đầu trâu, một người mặt ngựa. Người bên trái có giọng nói chanh chua, khuôn mặt dài như ngựa, còn người bên phải thì chất phác, hơi ngốc nghếch, đầu trâu vung vức. Hai người này theo sách cổ ghi lại là những sai nhân của địa ngục, giờ đây lại xuất hiện sống sờ sờ ở đình viện của lão Diệp phủ. Hai thiếu niên vẫn đứng đó không nhúc nhích, đầu trâu và mặt ngựa đều có vẻ không kiên nhẫn bước đến gần họ. Cái đầu trâu to lớn che khuất cả phần trên của họ, trong khi mặt ngựa không kiên nhẫn thúc giục, một người một con đường đi vào đại sảnh làm bài thi. Bài thi? Cố Bạch Thủy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu quay sang hỏi người có khuôn mặt có phần đáng sợ bên cạnh, hai con đường bài thi có giống nhau không? Không phải. Mặt ngựa không trả lời, nhưng đầu trâu lại lắc đầu thành thật, chẳng hề ngần ngại mà trả lời. Bên trái, đá trắng cuối đường là thi văn đạo, cho người làm công tác văn hóa chuẩn bị. Lộ Tử U nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia khác lạ, rồi thử hỏi, vậy bên phải, bài thi là thi võ đạo phải không? Cái đầu trâu to lớn dừng lại một chút, rồi lườm Lộ Tử U với ánh mắt ghét bỏ, như thể đang nhìn một kẻ không có học thức. Bên trái là văn đạo, còn bên phải, đương nhiên là khoa học tự nhiên rồi. Ngươi chưa từng đọc sách sao? Ngươi cũng không có đọc qua sách sao? Câu nói của đầu trâu khiến Lộ Tử U nghẹn lại, mặt mày lúc trắng lúc xanh. Nếu như là người khác nói, có thể còn dễ dàng chấp nhận, nhưng người nói lại là cái đầu trâu mặt mũi thanh tị, ngu sẩn, khóe miệng nhếch lên, bọt mép lấp lé, còn làm vẻ mặt ghét bỏ và thương hại với Lộ Tử U. Đối với một thánh tử tự cho mình siêu phàm như Lộ Tử U mà nói, câu này quả thực như một đòn tấn công quá mạnh. Tuy nhiên, Lộ Tử U cũng không thể phản ứng gì, bởi vì con trâu kia chỉ thở dài một hơi, rồi từ trong mũi phun ra hơi thở nóng bỏng đỏ sậm. Đây là một con trâu ít nhất có cảnh giới thánh nhân, Lộ Tử U biết mình không thể đối phó được. Vì thế, hắn chỉ có thể ấm ức, giấu sự tức giận trong lòng, mặt mày xanh mét, bước đi trước, hướng về con đường lát đá màu đen phía xa. Hắn lựa chọn con đường này cũng rất đơn giản. Trước kia, khi xuyên qua, hắn vốn là một sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Người xem đi, ta nói không sai mà. Đầu trâu cười thưa toét, miệng rộng, lại có chút đắc ý, cười ngây ngô một tiếng, rồi theo sát tiếp tục đâm một câu. Nhìn qua liền biết ngươi không đọc sách bao nhiêu, vẫn là chọn con đường khác phải không? Lộ Tử U thân thể cứng đờ, nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ kìm nén cơn giận, bước lên con đường lát đá màu đen. Ngươi đừng thất thần, còn lại đi vào thử một chút đi. Dưới sự thúc giục của Cố Bạch Thủy, hắn gật đầu bất đắc dĩ, rồi theo con đường trắng đi vào trong đại đường. Trong đình viện, đại đường có hai chiếc bàn nhỏ, một chiếc màu trắng, một chiếc màu đen. Mỗi chiếc bàn đều được đặt một chiếc bồ đoàn tương ứng với màu sắc của bàn. Trên bàn còn đặt một tờ giấy tiên vàng sẫm. Hai người trẻ tuổi giống như những thí sinh cần nghiên cứu bài vở, yên lặng ngồi xuống bồ đoàn của mình. Cố Bạch Thủy bên cạnh ngồi một con mã diện lười biếng, còn Lộ Tử U bên cạnh lại ngồi một con đầu trâu chất phác, chăm chú. Cả hai người đều trong trạng thái nửa tin nửa ngờ, lật ra bài thi trước mặt. Bài thi của Cố Bạch Thủy trên mặt có chữ phần in ngay ngắn, trên tràn chỉ có một đạo khảo đề. Đường lịch năm 355 thu, Ai Nhíu đã nhập vị ương cung tu hành 2 năm có thừa. Trong thành Trường An gửi đến thư nhà, nói là Ai Nhíu đi theo vị ương cung bên trong một vị lão tiên sinh rời khỏi Thính Phong Các, cưỡi hạc xuôi nam, đi hướng Giang Nam vùng sông nước dự tiệc. Giang Nam thế gia vọng tộc đông đảo, văn đạo khí vận kéo dài không suy, là đường quốc văn nhân mà khách nhóm sùng kính nhất địa phương. Lần này yến hội tụ tập cơ hồ tất cả kiệt xuất con em thế gia, lấy gần chờ đạo, bút mực ra phong. Nói đơn giản, đây là những cái kia quy ẩn tại bên trong Vân Mộng Trạch thế gia các đệ tử cộng đồng giao lưu tỉ thí long trọng yến hội. Thế gia chỗ sâu những cái kia lão tú tài cũng sẽ ra mặt bình phán, cộng đồng cổ vũ văn đạo hưng thịnh. Yến hội này không hề từ chối bất kỳ ai, chỉ cần là người tài giỏi, dù là văn nhân hay tài nữ, đều có cơ hội một đêm thành danh tại thịnh yến này. Tuy nhiên, phần lớn thời gian người đoạt giải nhất cuối cùng thường là những tài tử thiên kiêu trong các thế gia, điều này cũng không có gì quá bất ngờ. Lần này một thiếu nữ áo trắng từ phương xa thành Trường An đến tham dự yến hội, cuối cùng cũng bước vào thi đình. Các thiếu niên thế gia như gặp phải đại địch, tập trung nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo trắng này, người từng thắng liên tiếp 10 ván cờ trong kỳ đạo. Ai Nhíu cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm, liền quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹn nhìn bọn họ. Một số thiếu niên của thế gian ngẩn người, cảm thấy hành động này không quá lễ phép, vội vã quay đi. Có vài người thì ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn thiếu nữ ấy nữa. A Như quả thật rất đẹp. Hôm đó, trong thi đình, nhóm lão tú tài đưa ra một đề thi rất kỳ lạ, tinh không bên ngoài cùng cô độc. Các thiếu niên thế gia họ trầm tư suy nghĩ hoặc im lặng không nói gì. Cho đến khi ánh đèn dần tắt, họ vẫn viết ra vô số bài thơ, có thể coi là tinh diệu, tuyệt vời. Nhưng khi họ nhìn thấy thiếu nữ áo trắng ra bài thi lên, họ vẫn ngây người một hồi lâu. Bài ca ấy có tựa đề Thủy Điều Ca Đầu, Trăng Sáng Bao Lâu Có. Một lão tú tài đứng lên tụng bài thơ này ngay trước mặt mọi người. Trong đại điện vắng lặng, mọi người đều cảm thấy một sự phức tạp khó tả trong lòng. Có người thở dài, có người im lặng, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy lòng mình rung động, đầy thán phục. Các thiếu niên thế gia nhìn thiếu nữ ấy, một làn gió thu thổi qua mái tóc nàng, chiếc váy trắng nhẹ nhàng bay lên, sạch sẽ thanh thoát, giống như làn gió thu. Cảnh tượng ấy sâu sắc in đậm trong lòng mỗi người. A Như viết bài ca này, nhưng nhóm lão tú tài của thế gia đã đưa nó lên gác cao, rất ít khi cho người ngoài xem. Dù có rất nhiều bản sao lưu truyền ra ngoài, nhưng vẫn có rất nhiều người như ta tò mò về những bút tích thực sự từ thi đình này hôm đó. Ta viết thư đến Trường An hỏi A Như. Nàng nói rằng thực ra bài thơ đó không phải nàng viết, mà là do một vị tiên sinh tên là Tố Thức sáng tác. Nàng chỉ chép lại mà thôi. Lúc nàng thi đình vào ngày đó, nàng đã nói rõ với các lão tú tài, nhưng không ai tin nàng. Ta hỏi nàng liệu sau này có tiếp tục làm thơ hay không. A Như rất chắc chắn trả lời rằng nàng sẽ không viết nữa, cũng không thể viết được nữa. Ta không hiểu lại hỏi nàng vì sao. A Như trả lời rằng việc dùng bút pháp của các tiên hiền để lừa đời lấy danh vốn không phải chuyện hay ho. Hơn nữa nàng lại chỉ chép lại một bài thơ của người khác, sinh viên ngành khoa học tự nhiên. À, đúng vậy. A Như còn nói với ta rằng nàng không muốn để người khác nhìn thấy bài thi đình của nàng. Lý do thứ hai rất đơn giản, cũng rất thẳng thắn. Ở trong kinh đô nổi tiếng, ép một thiếu nữ giang nam mặc áo trắng ấy, chữ của nàng thật sự rất xấu. Cố Bạch Thủy xem xong bài thi trong tay, ánh mắt dừng lại ở trang cuối cùng. Trên đó chỉ có một câu viết sở giang: người có vui buồn ly hợp, trăng có mờ tỏ đầy vơi. Đây cũng là câu hỏi trong đề thi mà cố Bạch Thủy cần phải bổ sung cho hoàn chỉnh. Cũng ngay lúc đó, từ chiếc bàn phía sát vách, một giọng nói đầy tức giận vang lên, càng trở nên táo bạo đến cực điểm. Rốt cuộc cái quái gì là mẹ nó sinh viên ngành khoa học tự nhiên, phương trình vi phân, tích phân bậc 1, vô tận số lẻ cầu giải. Ta đã xuyên việt rồi mà vẫn phải làm cái trò này à? À, Thảo, một thanh niên trẻ tuổi tự cho mình là cao siêu, trong gian phòng lão trạch đã hoàn toàn mất kiểm soát, thậm chí có thể nói là vô cùng cuồng loạn. Bên cạnh người có thân hình to lớn như đầu trâu không nhịn nổi nữa, yên lặng tiến lại, nhẹ nhàng ấn người trẻ tuổi muốn lật bàn trở về chỗ ngồi. Tiểu thư đã dặn, nếu không làm xong bài thi, không ai được phép bỏ cuộc. Mã Diện với khuôn mặt dài nghiêm nghị, ánh mắt rời rạc nhìn về phía các thí sinh bên cạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Còn cố Bạch Thủy, sau khi trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cầm bút, chỉnh tề viết lên tờ giấy, hoàn chỉnh câu còn thiếu kia: người có vui buồn ly hợp, trăng có mờ tỏ đầy vơi, việc này cổ khó toản, chỉ mong người lâu dài ngàn dặm chung thiên quyên. Bút mực buông xuống, Mã Dị liếc mắt nhìn về phía thiếu niên áo xanh, hỏi: người đã từng nghe bài ca này chưa? Đúng vậy. Cố Bạch Thủy mỉm cười không chút để ý: ta là thi nhân. Bài ca này tên là Thủy Điều Ca Đầu, là thi phẩm của thi nhân Bắc Tống Tô Thức, cũng là một trong những thi nhân mà sư huynh ta yêu thích nhất. Nhá, sư đệ ngươi có thể không rõ, nhưng sư huynh ta đời trước là một đại văn hào, đã từng xuất bản sách và tập thơ, đối với thi từ có rất nhiều nghiên cứu và tài nghệ. Nếu sư đệ cảm thấy hứng thú, sư huynh ta có thể chỉ cho ngươi vài thủ thuật, giúp ngươi lưu danh bách thế, sau này xuống núi dùng trong việc trăm bước sẽ rất hữu ích. Vậy sao? Nhưng chỉ có một điều kiện. Sư huynh cứ nói thẳng đi. Tiểu sư muội mới từ Cơ Gia về núi, trong tay có một cây ngọc long tiết trí tốt nhất, ngươi giúp sư huynh lấy cây đó, chúng ta chia nhau 37, được không? Nhị sư huynh, ngươi đến muộn rồi. Ý ngươi là sao? Cây ngọc long tiết trí đó đại sư huynh đã muốn lấy rồi. Thảo, đại sư huynh còn hứa sẽ chia cho ta 4, 6, nhưng ta không đồng ý, hắn liền đánh ta một trận. Tiểu sư đệ, ngươi thật thảm rồi. Nhị sư huynh, ngươi đừng an ủi ta. Cây tuyết chỉ đó thật ra là sư phó muốn dùng để ngâm rượu. Ta đã báo cho sư phó, hiện giờ đại sư huynh chắc đang chịu sự phạt từ sư phó rồi. Sư đệ, ngươi làm vậy hơi tổn năm đức đó, cũng là học hỏi từ hai vị sư huynh thôi. Sư đệ, lúc sư huynh mới lên núi, hình như ta thấy đại sư huynh đang tìm người khắp núi. Ngươi nói hắn có phải là muốn lại đánh ngươi một trận? Sư huynh, ngươi nói thế, ta bắt đầu thấy đau rồi. Trong đại đế cấm khu có một nhị sư huynh tự do phóng khoáng, không bị trói buộc. Cố Bạch Thủy những năm qua cũng đã học được không ít từ ngữ kỳ lạ. Trong số đó, bài ca Thủy Điều Ca Đầu là bài mà hắn nhớ rõ nhất. Tuy vậy, Cố Bạch Thủy thích nhất không phải câu "chỉ mong người lâu dài ngàn dặm chung thiên quyên", mà là câu trước, người có vui buồn ly hợp, chăng có mờ tỏ đầy vơi. Việc này, cổ khó toan. Cơn gió âm thổi qua đình viện, Cố Bạch Thủy bình tĩnh đặt bài thi xuống. Một chiếc bàn khác, một thiếu niên với lòng đầy hoài bão vẫn rụt rè, tóc tai rối bù, nhưng vẫn không giải ra được bài tập khoa học tự nhiên. Lão ngư đầu hơi mất kiên nhẫn, nhai nuốt đầu lưỡi mình, một lần lại một lần trợn mắt. Lúc này, bên cạnh, Mã Diện lại run lên cầm bài thi trong tay, sau đó nhướng mày lên. Ngươi đáp đúng rồi, đi theo ta vào trong đình viện tiếp. Trong không gian yên tĩnh của đình viện, Lộ Tử U khẽ cứng người, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén tập trung vào thiếu niên mặc thanh y đứng dậy. Một suy nghĩ khủng khiếp dần dần nảy sinh trong lòng hắn. Dù là văn khoa hay khoa học tự nhiên, tất cả các đề mục trên bài thi này đều đến từ một thế giới khác, ngoài người xuyên Việt, không ai có thể đáp đúng được. Nhưng Cố Bạch Thủy lại làm được, điều này có phải là muốn nói hắn cũng là một người giả heo ăn thịt hổ, người xuyên Việt? Trong mắt Lộ Tử U hiện lên một tia băng lạnh, ánh mắt không rời khỏi Cố Bạch Thủy, nhưng ngay sau đó, một chiếc móng trâu không chút khách khí đẩy ánh mắt của hắn ra. Ngươi nhìn cái gì vậy? Người ta đã trả lời xong đề, ngươi còn muốn gian lận à? Đầu trâu giận dữ vỗ vỗ vào má phải Lộ Tử U. Không học thức thì cũng phải có chí khí, sao lại chỉ vào người khác để họ cho ngươi đáp án? Còn mặt mũi không? Nghe thấy đầu trâu khuyến khích học hành, Cố Bạch Thủy không khỏi hơi ngẩn người rồi xoay người, bình tĩnh nhún vai. Nếu không, ta có nên đứng sau các ngươi mà nhìn không? Lộ Tử U mặt đỏ bừng, nhưng sau một lúc trầm mặc, hắn vẫn ép mình bình tĩnh lại. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi tập trung vào bài thi của mình, không để mình bị quấy nhiễu bởi những chuyện bên ngoài. Mưa vẫn rơi đều, Cố Bạch Thủy đi dọc theo hành lang dưới mái hiên, xuyên qua một cổng vòm, tiến vào một gian phòng khác trong đình viện. Vào đi, Lão Bạch đang đợi người trong đó. Mã Diện đứng ở cửa vòm, chỉ tay về phía Cố Bạch Thủy, hơi nâng cằm lên. Cố Bạch Thủy im lặng gật đầu, trong lòng đã có chút đoán già đoán non về người mà. Lão Bạch, kia là ai? Quả nhiên, khi hắn bước vào một vài bước, ngay tại cửa phòng, hắn nhìn thấy một bóng người cao ráo. Người này mặc áo trắng đội mũ cao, tay phải cầm một cây gậy màu trắng sáng, nhìn có vẻ rất quyền uy. Cố Bạch Thủy vừa nhìn thấy hắn, người kia cũng quay lại, để lộ một khuôn mặt lạnh lùng, sắc trắng như sứ, đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm khóe miệng. Người cao gầy chỉ ở trong phòng, giọng nói rõ ràng nhưng lạnh lùng. Vào đi. Bạch Vô Thường không có bất kỳ cảm xúc gì với Cố Bạch Thủy, chỉ đơn giản dẫn hắn vào phòng, rồi sau đó đóng cửa lại. Căn phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ và một tấm giấy tuyên đang chờ Cố Bạch Thủy. Trang giấy nhẹ nhàng lật lên, những chữ viết thanh tú, sạch sẽ, như sống động trên mặt giấy. Đây chính là vấn đề thứ hai mà Cố Bạch Thủy phải đối mặt. Ta là trước tiên quen biết Lý Thập Nhất, sau đó mới gặp A Nhứ. Cuối mùa xuân, vào thời điểm hạ chí, lần đầu tiên ta theo Lý Thập Nhất đi đến nhà hắn, đến khu đình giữa hồ để nghỉ ngơi. Hôm đó gió xuân ấm áp, tơ liễu bay phất phơ, và trên mặt hồ xanh biếc, những con chim trắng bay lên bay xuống như những đốm trắng. Trung tâm hồ chỉ có một cái đình nghỉ mát, trong đó có một thiếu nữ áo trắng đang lặng lẽ đọc một cuốn cổ thư. Lý Thập Nhất nói rằng thiếu nữ trong đình là muội muội của hắn, một cô gái câm điếc không thể nói chuyện trước mặt người ngoài, nhưng trước mặt hắn thì luôn lải nhải không ngừng, như thể tất cả những gì giấu kín trong lòng đều nói ra với hắn. Gần đây, Lý Thập Nhất cũng có chút phiền não, nên đã gọi ta ra sau núi, muốn cho A Nhứ nghỉ ngơi một chút, để nàng có thể yên tĩnh một hồi. Lý Thập Nhất không sai, ngày đầu tiên A Nhứ và ta trung đụng, nàng chẳng nói lấy một câu. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó, mặt buồn bực, gặm sách của mình. Mặc cho Lý Thập Nhất đùa giỡn thế nào, nàng cũng không chịu đáp lại. Lý Thập Nhất cảm thấy chán nản, rồi xoay người đi ra vườn rau nhà mình, nhổ củ cải lão đầu tử. Nhưng hắn không biết rằng, vừa khi hắn đi khỏi không lâu, A Nhứ mới nói câu đầu tiên với ta. Anh ta có phải rất ngốc không? Ta do dự một lúc, nhìn ánh mắt sáng ngời của thiếu nữ đối diện, rồi lương tâm lần đầu tiên gật đầu nhẹ. Sau đó chúng ta trở thành bạn bè. A Nhứ nói với ta rằng nàng chỉ có một mình ta là bạn. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn sống như vậy. Kể từ khi ta và A Nhứ trở thành bạn, Lý Thập Nhất đúng là đã thanh thản hơn nhiều. A Nhứ có một nguyện vọng, đó là nghe nàng kể chuyện xưa. Vậy là tất cả những câu chuyện Lý Thập Nhất kể, nàng đều muốn ta nghe lại một lần. Từ đầu năm đến cuối năm, thỉnh thoảng Lý Thập Nhất cũng vì nhàn rỗi mà lại đến. Hắn ngồi dưới gốc cây liễu, bưng bát hạt dưa, có khi là lười biếng nghe, có lúc lại hào hứng, tự động lấn qua bên A Nhứ, rồi qua một lần thuyết thư tiên sinh. Lý Thập Nhất kể chuyện xưa, luôn khoa tay múa chân, mặt mày hớn hở. A Nhứ cũng rất phối hợp, bưng khuôn mặt nhỏ nhắn, trông rất chăm chú và nhu thuận. Ta cũng hơi thắc mắc vì sao những câu chuyện đó đều là A Nhứ kể cho Lý Thập Nhất nghe, mà nàng lại nghe chăm chú đến vậy. A Nhứ nghiêng đầu một chút, uốn cong đôi mắt, rồi cười giả hoạt vài tiếng, nhìn ta ca lung tung khoác lác, thật sự rất thú vị mà. Tuy nhiên, có một ngày, A Nhứ đột nhiên không muốn kể chuyện xưa nữa. Nàng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rột, hai tay quấn quanh đầu gối, ngồi dưới cây liễu, ngẩn người một lúc lâu, Sau đó, nàng hỏi ta một câu rất kỳ lạ. Ví như một người chỉ ngủ một giấc, tỉnh lại rồi biến thành một người khác, vậy phải làm sao? Làm sao có thể có chuyện chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh lại liền biến thành một người khác? Ta không nghĩ thông suốt. Ta nghe bà nói, có những tu sĩ đạt đến cảnh giới cao thâm, có thể khi sắp chết đoạt xá thân thể người khác, chiếm lấy thân xác mới để tránh né tai kiếp và địch nhân. Khi tu sĩ tiến hành đoạt xá, họ sẽ dùng thần thức cường đại để tiêu diệt linh hồn người bị đoạt xá, biến nó thành một thân thể sạch sẽ, kế thừa tất cả những gì vốn không thuộc về mình, gia đình, bạn bè, thậm chí là người yêu. Lúc nhỏ ta không thích tu hành nên không hiểu rõ lắm về chuyện giữa các tu sĩ, nhưng ta vẫn cảm thấy đối với những người vô tội không có năng lực phản kháng, bị một linh hồn xa lạ chiếm lấy thân thể mà họ đã khó nhọc cả đời để gây dựng, quả thật là quá tàn nhẫn và bất lực. Bà nói, trong mắt một số tu sĩ, phàm nhân và heo xúc không khác gì nhau, phàm nhân nuôi heo, chăn nuôi để phục vụ cho những nhu cầu tàn bạo, còn tu sĩ thì diệt hồn, đoạt thể, mà bản chất của cả hai hành động này cũng chẳng có gì khác biệt. Lúc đó, ta có một suy nghĩ y quái, liệu có hay không một thứ gì đó, thứ mà tu sĩ coi như phàm nhân, giống như phàm nhân coi heo chim vậy. Từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng và tàn nhẫn, gió thổi qua từ cây liễu, mang theo một sợi tơ trắng nhẹ nhàng bay qua. Ta lấy lại tinh thần, nhìn về phía thiếu nữ mặc áo trắng dưới bóng cây. Anh nhíu nhíu mày, đôi môi vẫn thì thào những lời nói kỳ quái, nàng hỏi ta, có phải đây là một điều bất công đối với những người vô tội bị chiếm đoạt thân thể như vậy? Anh nhíu nhìn ta với ánh mắt sáng ngời, còn ta lại cảm thấy không tự nhiên, quay mặt đi và không trả lời câu hỏi của nàng. Bởi vì trong cái ngày hè ấm áp ấy, bên hồ nước yên tĩnh, một suy nghĩ kỳ lạ bất chợt nổi lên trong đầu ta. Một suy nghĩ mà khi đó ta chưa kịp hiểu rõ, nhưng cảm giác sợ hãi và lo lắng từ tận đáy lòng đã khiến ta phải dập tắt nó ngay lập tức, gắt gao giấu nó trong sâu thẳm linh hồn mình. Nhưng sau đó không biết thế nào suy nghĩ ấy lại trở thành hiện thực. Và kết cục cuối cùng, so với những gì ta từng nghĩ, lại còn kinh khủng hơn, đáng sợ hơn, và từ sâu trong linh hồn ta cảm thấy vô cùng bất lực. Một chút sau, ta nghĩ ra rồi, đó là tình huống khác biệt. Khi ai nhớ hỏi ta về chuyện đó nửa tháng sau, ta cuối cùng cũng tìm ra một lý giải hợp lý. Khi đó, ai nhớ đang mải đọc sách, nghe thấy tiếng ta, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi, tình huống khác biệt sao? Kỳ thật mỗi người khi mới sinh ra đều chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, linh hồn trong sáng bám vào thân thể hài nhi, mới tạo thành một sinh mệnh mới tinh. Ta giải thích rất chân thành, như thể đang thử thuyết phục chính mình. Nếu như đứa trẻ trong cơ thể mình vẫn chưa có tình cảm và ý thức, mà một linh hồn thành thục tiến vào, thì cũng không thể coi là tu hú chiếm tổ chim khách, chỉ là quên uống thuốc lú mà thôi. Ai nhíu là người thanh tịnh, mắt bỗng sáng lên, khóe miệng mím lại, chăm chú hỏi, vậy nếu như ngươi cũng không biết trong cơ thể đứa trẻ có phải là linh hồn của một sinh linh khác hay không, ngươi sẽ làm thế nào? Tôi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, không biết. Không biết à? Ai nhớ có chút buồn bã, cúi đầu nhẹ nhàng há miệng. Đúng vậy, ai có thể biết được chuyện này chứ? Tôi trầm mặc một lúc lâu, rồi lại cố gắng giảng một lý lẽ khác cho ai nhớ, dù có chút gượng ép. Ai nhớ, ngươi có nghĩ rằng thực ra căn bản không phải có linh hồn ngoại lai, mà là đứa trẻ khi mới sinh ra đã là một giấc mộng rất dài. Nó trong mộng sống cả một đời, chờ lúc nó tỉnh lại, nhân sinh của nó thực ra chỉ vừa mới bắt đầu. Nó không cần phải áy náy như vậy. Dưới cây liễu, thiếu nữ áo trắng sửng sốt một chút. Ngây thơ ngẩng đầu lên, ánh nắng màu cam xuyên qua khe lá, tạo ra những vệt sáng rải trên khuôn mặt nàng, giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Thật lâu sau, A Nhứ ngẩng đầu, đần độn cười cười, rồi lại cười hắc hắc một lúc lâu. Nhưng mãi sau này, tôi mới biết mình thực ra không phải là người đầu tiên nhận ra vấn đề này. Một đêm trời quang, trên nóc nhà Lý Gia Phủ, có một đôi phụ tử đang ngồi, họ thật ra đã sớm nói chuyện này từ trước. Con à, thực ra đại lục này lớn hơn nhiều so với những gì ngươi tưởng tượng, cũng phức tạp hơn rất nhiều. Gia gia ngươi, tức là cha ta, có thể trước đây đã phát hiện ra một vài người kỳ quái trong lịch sử đại lục. Ông ấy muốn ra ngoài nhìn tinh không, cũng hỏi ta có muốn đi cùng ông không. Vậy cha ngươi trả lời thế nào? Ta nói ta có vợ. Chỉ có một vợ thôi. Gia gia ngươi đánh ta một trận, nói ta cưới vợ rồi quên ông ấy. Nhưng sau đó ông cũng không hỏi lại chuyện này nữa. À, đợt trước, khi ta vào kinh, Gia Gia ngươi lại nhờ tao truyền lời, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến tao, là muốn gửi cho ngươi. Tao à? Ừ, ông ấy nói một người đi xa rất cô đơn. Hỏi ngươi tiểu tử có muốn ra ngoài đi một chút, hai người cùng làm bạn với nhau không? Ngồi trên mái hiên, Lý Thập Nhất trầm mặc một hồi lâu, gió đêm quét qua, thiếu niên ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng. Rồi cười hắc hắc, ta cũng có cha mẹ phải chăm sóc, các ngươi già, ta phải ở trong thành này chăm sóc các ngươi. Lão nông cười lộ ra hàm răng, nhưng lại không nhịn được mà hỏi một câu rất suối quẩy. Cha mẹ kiểu gì rồi cũng sẽ rời đi, Lúc đó người trong thành Lạc Sơn chắc cũng không còn phải lo lắng nhiều như vậy. Trên mái hiên, thiếu niên nhún vai, cười càng vui vẻ hơn, nụ cười như những ngôi sao trong màn đêm, chớp sáng rồi lại lẩn khuất, như thể chúng cũng muốn nhảy múa cùng hắn. Ta còn có một cô muội muội nữa. Ai nhớ luôn chờ đến mùa tơ liễu bay tán loạn mỗi năm. Lúc đó ta cũng phải tổ chức sinh nhật cho nhà đầu kia. Sách, thật là phiền phức, sau này phải chờ rất nhiều năm nữa mới có sinh nhật. Chúng ta A Nhứ à, phải khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Đêm đó, A Nhứ ngồi bên hồ, cau mày trầm tư thật lâu, cuối cùng cầm bút lông. Xuân Dẩy viết ra những câu chữ không được đẹp lắm. Đoạn viết ấy chỉ có một câu, nàng chỉ cho ta một mình xem, và ta vẫn luôn nhớ kỹ. Nhìn người khác bằng ánh mắt như lửa quỷ, lớn mật mà dám đi vào con đường ban đêm. Trong phòng, thiếu niên mặc áo xanh cầm bút sửa lại bài tuyên chỉ, miệng khẽ động, như thể đang thì thầm điều gì. Bên ngoài đình viện, mỗi đêm giả dích, sau một hồi yên tĩnh, một thân ảnh cao gầy, mặc áo trắng, đi tới dưới mái hiên, đẩy cửa phòng ra. Két két, Bạch Vô Thường mang theo một luồng gió lạnh của đêm. Cố Bạch Thủy ngáp một cái rồi đưa tờ giấy tuyên đến. Bạch Vô Thường cúi đầu, ánh mắt liếc qua mấy lần, sau đó im lặng thu lại tờ giấy tuyên, đi theo ta. Cố Bạch Thủy đứng dậy, đi theo Bạch Vô Thường. Cả hai dọc theo hành lang quen thuộc, hướng về đình viện thứ ba. Bạch Vô Thường vẫn không nói lời nào, nhưng Cố Bạch Thủy cau mày suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu đó trước đây không? Bạch Vô Thường dừng bước, nhưng vẫn không phản ứng gì. Ta nhớ rất rõ, đêm ấy ở miếu hoang, trong đống củi có 6 thi thể. Một trong số đó có phải là ngươi không? Tên đại hán đản thi tối nay đuổi đến 6 cỗ thi thể, trong đó có một bộ là chuẩn đế lão thi đáng sợ. Xí chút nữa dọa Cố Bạch Thủy đến mức hồn bay phách lạc. 5 bộ còn lại, Cố Bạch Thủy kỳ thực cũng không nhìn rõ được diện mạo thật sự. Màn mưa dày đặc che khuất tầm mắt, nhưng khi đại hán đuổi thi vận chuyển thi thể vào kho củi, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng trắng. Giữa 5 bộ thi thể màu đen hoặc đỏ sậm, cỗ màu trắng kia trông đặc biệt nổi bật. Hơn nữa, nó còn rất dài. Bạch Vô Thường xoay người, sắc mặt lạnh lùng, bình tĩnh nhìn Cố Bạch Thủy. Là ta. Vậy hai vị đại ca đầu trâu mặt ngựa ngoài viện cũng là... hai cỗ thi thể. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ run lên, lập tức nhớ lại đêm mưa ở miếu hoang. Một tên cản thi đại hán không rõ lai lịch, trong tay lại có 6 cỗ thi thể lặng yên không tiếng động. Mà 6 cỗ thi thể ấy chính là đầu trâu mặt ngựa và Hắc Bạch Vô Thường, những kẻ sai dịch trong địa phủ. Trò đùa này có phải quá lớn rồi không? Từ trước đến nay trong các thần thoại chí dị, đầu trâu mặt ngựa và Hắc Bạch Vô Thường đều là những tồn tại cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, chuyên đuổi bắt lệ quỷ và oan hồn. Khi nào thì bọn họ lại rơi vào cảnh bị người khác xua đuổi, biến thành thi thể bị áp giải như thế này? Hơn nữa, hai cỗ thi thể còn lại, một bộ là chuẩn đế lão thi, còn bộ kia thì mang thân phận gì? Cố Bạch Thủy khẽ động con mắt, nhìn bóng trắng cao gầy đang dẫn đường phía trước, trong lòng dần dần xuất hiện một suy đoán mơ hồ. Lão Diệp trong phủ này nuôi dưỡng đầu trâu mặt ngựa cùng Hắc Bạch Vô Thường, chẳng khác nào một âm tào địa phủ giữa nhân gian. Ngoài 4 kẻ này ra, trong địa phủ còn 2 nhân vật quan trọng chưa lộ diện, đó chính là Phán Quan và Diêm Vương. Vậy chuẩn đế lão thi là ai? Là Phán Quan hay chính là Diêm Vương? Cố Bạch Thủy khẽ vuốt chóp mũi, thật sâu thở ra một hơi khí lạnh. Nếu như suy đoán này là đúng, thì phủ đệ của lão Diệp này chính là lăng mộ của vị đại đế Lý Thập Nhất sau khi băng hà. Vậy, vị trí Diêm Vương chắc chắn thuộc về đại đế mục nát kia, còn chuẩn đế lão thi là Phán Quan. Thế thì cỗ thi thể cuối cùng lại là ai? Mưa phùn bao trùm phủ đệ âm trầm, Bạch Vô Thường lặng lẽ lướt đi phía trước, Cố Bạch Thủy im lặng theo sát phía sau. Men theo hành lang, sẽ qua vài khúc quanh, Bạch Vô Thường đưa Cố Bạch Thủy đến sâu trong phủ đệ. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một gian phòng đèn đuốc sáng trưng. Phanh, phanh, phanh. Ngoài dự kiến, Bạch Vô Thường bình thản gõ cửa, không có vẻ gì là cung kính hay khách sáo, mà giống như một hành động theo thói quen. Ai đó, từ trong phòng truyền ra một giọng nói trầm ổn. Rõ ràng, Bạch Vô Thường lạnh nhạt đáp, ta, Tiểu Bạch à. Giọng nói trong phòng dường như có chút ngạc nhiên, hỏi. Đưa người đến, Bạch Vô Thường vốn kiệm lời, dường như cảm thấy một hỏi một đáp quá rườm rà phiền phức. Liền bổ sung thêm một câu, tiểu thư muốn gặp ngươi, hãy trả lời hai câu hỏi. Trong phòng im lặng trong chốc lát, sau đó một giọng nói lãnh đạm không chút cảm xúc truyền ra, cho hắn vào. Két két, cánh cửa gỗ bị kéo ra từ bên ngoài, một thiếu niên áo xanh thò đầu vào trước rồi mới bước hẳn vào phòng. Gió đêm lẫn mưa phùn theo đó tràn vào, khiến mấy trang sách bay lên, nhưng rất nhanh đã bị một bàn tay rộng lớn đè xuống. Trong phòng có 3 chiếc bàn gỗ, một lớn hai nhỏ. Chiếc bàn lớn nhất màu đỏ đặt ở vị trí chủ vị, còn 2 chiếc nhỏ hơn, một trắng một đen, được đặt phía dưới. Mỗi bàn đều có một bồ đoàn bên cạnh. Cố Bạch Thủy đã quen thuộc về bố cục nơi này. Nếu không có gì bất ngờ, chiếc bàn màu trắng hẳn là vị trí của hắn. Chỉ là, điều hắn không ngờ tới chính là sau chiếc bàn chủ vị màu đỏ lại có một trung niên nhân đang ngồi. Người nọ khoác trường bào đỏ thẫm, đầu đội Phán Quan chi mũ, một tay cầm bút, Một tay cầm sách, thần sắc bình tĩnh tô vẽ gì đó trên giấy. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Cố Bạch Thủy, sau khi đi qua đầu Trâu Mặt Ngựa và Hắc Bạch Vô Thường, hắn liền đối diện với vị phán quan này. Phán quan không hề để ý tới thiếu niên đang đứng trước bàn mình, chỉ trầm mặc vạch thêm vài nét lên trang sách, rồi mới đặt bút xuống, lộ ra khuôn mặt của mình. Cố Bạch Thủy cũng theo đó ngẩng đầu lên, đối diện với vị phán quan đại nhân kia. Sau đó, hắn sững sờ ngay tại chỗ. Không gian chìm vào im lặng, cả hai chỉ lặng lặng nhìn nhau, không ai mở lời. Cố Bạch Thủy không khỏi há miệng, nhưng phán quan phía sau bàn gỗ vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Tiên sinh, ta từng nghĩ. Cố Bạch Thủy trầm mà hồi lâu, rồi thở dài. Ta từng nghĩ, ngài thực sự chỉ là một vị thuyết thư tiên sinh mà thôi. Phán quan khẽ gật đầu, giọng điệu không nhanh không chậm. Ừm, quả thật chúng ta đã từng gặp nhau ở bên ngoài thành Lạc Dương. Cố Bạch Thủy nhếch môi cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mang theo vài phần ý vị thâm trầm. Khi đó, ta còn nhớ ngài đã nói rằng ta đêm nay không nên ra ngoài. Phán quan cũng chính là vị thuyết thư tiên sinh mà hắn từng gặp trong quán rượu. Buông cây phán quan bút trong tay, chậm rãi nhìn hắn. Ngươi đã đồng ý với ta. Cố Bạch Thủy mím môi, sau đó đột nhiên bật cười, giọng điệu có phần bông đùa. Ta đã từng đồng ý với sư phụ và các sư huynh rất nhiều chuyện, nhưng bọn họ cũng đều rõ ta không phải kẻ quá coi trọng chữ tín. Trên núi chỉ có tiểu sư muội ngốc nghếch kia là cố chấp, bị lừa hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn luôn tin tưởng, vẫn nghĩ sẽ có lần tiếp theo. Vị thuyết thư tiên sinh cũng chính là phán quan đại nhân trong phủ đệ, khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng trong ánh mắt ông lại ánh lên một tia cảm xúc phức tạp, có chút xa xăm, có chút buồn bã vô cớ. Thiếu niên này, bộ dáng vô lại, thực sự có vài phần giống người trong ký ức sâu thẳm của tiểu thư. Cũng khó trách cuối cùng tiểu thư lại lựa chọn cùng hắn kết bạn trong ngôi miếu đổ nát kia, để rồi cùng nhau bước lên con đường đầy ý nghĩa đó. Ta nhớ được đêm hôm đó, tổng cộng có 6. Cố Bạch Thủy do dự một chút, nhưng vẫn không nói hết câu. Hắn không muốn thốt ra 3 chữ 6 cỗ thi thể ấy, tính cả phán quan trước mặt cùng với đầu Trâu Mặt Ngựa Hắc Bạch Vô Thường trong đình viện, tổng cộng là 5 thi thể. Tuy nhiên thi thể cuối cùng của lão giả đạt tới chuẩn đế cảnh giới, vẫn chưa được tiết lộ thân phận. Đúng vậy, đầu Trâu Mặt Ngựa Hắc Bạch Vô Thường cộng thêm ta, tổng cộng là 5 cái. Áo đỏ phán quan phủi phủi ống tay áo tiếp tục nói. Buổi tối hôm đó, khi đi tiểu đêm, chính là chúng ta mấy sư phó, hiện giờ họ hẳn là còn ở ngoài thanh, chờ một lát nữa vào thanh. Cố Bạch Thủy lại hỏi. Vậy phần khảo đề của ta thì sao? Tiểu thư đã chuẩn bị cho các ngươi. Vậy đã làm được gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Áo đỏ phán quan mặt không đổi sắc, tiếp tục. Rõ ràng như vậy mà ngươi vẫn không đoán ra sao? Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, rồi sắc mặt có chút phức tạp nhẹ gật đầu. Các ngươi đang tìm người xuyên việt thật sự à? Áo đỏ phán quan ánh mắt lóe lên một tia sáng mờ nhạt khó mà nhận ra, rồi từ tốn mở miệng nói. Đương nhiên, chúng ta đang tìm người xuyên việt thật sự, đã tìm kiếm rất nhiều năm rồi. Vậy, ngươi là người xuyên việt sao? Khi áo đỏ phán quan hỏi câu này, hắn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt thật xa luôn dừng lại trên người Cố Bạch Thủy, như chờ đợi câu trả lời cuối cùng. Tiểu thư nói rằng hắn không phải, nhưng đến cuối cùng có hay không, đối với bọn họ, thực sự rất quan trọng, giống như năm đó với Lý Thập Nhất vậy. Trước khi Lý Thập Nhất qua đời, bọn họ cũng đã hỏi người kia câu hỏi này. Ta cảm thấy ta không phải, ta xác định ta không phải. Cố Bạch Thủy ngồi trên bồ đoàn, tay áo phủi nhẹ nhàng, vẻ mặt rất nghiêm túc. Người hỏi vấn đề này, ta nhị sư huynh từng hỏi qua rất nhiều lần. Khi còn bé hầu như 2-3 tháng hắn lại hỏi ta một lần, hắn sẽ cùng ta đối đáp những ám hiệu kỳ quái, rồi làm những vật không hiểu ra hiệu với ta. Nhưng mỗi lần hắn đều nhận được cùng một câu trả lời, ta hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì với ta. Ánh nến lay động, Cố Bạch Thủy nhún vai. Ta không biết vì sao các ngươi lại nghĩ ta là người xuyên Việt, nhưng ta thật sự không phải. Ta chỉ là một người bình thường lớn lên trong núi mà thôi. Chỉ là đẹp trai một chút, khí chất xuất chúng một chút, thiên phú tốt một chút. Chỉ có thế. Áo đỏ phán quan trừng mắt nhìn, im lặng suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ gật đầu. Ta tin ngươi. Sau này có cơ hội, ta sẽ đi tìm nhị sư huynh ngươi nói chuyện. Cố Bạch Thủy do dự một chút, như có chuyện gì đó không biết có nên nói hay không. Áo đỏ phán quan nhìn ra sự do dự của thiếu niên, sắc mặt bình tĩnh lên tiếng. Ngươi lo lắng chúng ta sẽ làm gì nhị sư huynh ngươi sao? Không phải. Cố Bạch Thủy lắc đầu dứt khoát. Nhị sư huynh không phải người tốt gì, hắn cũng đã nói. Người trong giang hồ đều có một lần chết, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Các ngươi có ân oán thì đi tìm hắn, đừng liên lụy đến ta là được. Áo đỏ phán quan khẽ giật khóe miệng, sau đó nhìn thật sâu vào Cố Bạch Thủy. Sẽ. Cố Bạch Thủy và áo đỏ phán quan ngồi trong phòng đợi một lúc. Không lâu sau, cửa hông lặng lẽ mở ra một khe. Một bóng đen lóe lên rồi biến mất. Mũ quan cao lớn chìm vào trong đêm tối, không còn thấy gì nữa. Lão Diệp phủ đệ và Hắc Vô Thường cũng không lộ diện. Tuy nhiên, Lộ Tử U lại vất vả đáp xong một bài thi về khoa học tự nhiên. Điều này không phải vì hắn quá thông minh, mà vì hắn phát hiện, dù mình có thể hay không trả lời đúng, hoặc đáp án có chính xác hay không, cũng không ai để ý. Những đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, dường như chẳng quan tâm đến đề bài của hắn chút nào. Lộ Tử U chỉ cần tùy tiện viết gì đó, bài thi sẽ ngay lập tức bị thu hồi và dẫn tới địa điểm tiếp theo. Hắn cứ như vậy đi qua lại 6-7 nơi, trả lời các bài thi liên quan đến toán học, hóa học, vật lý. Lý thấp nhất trước kia có phải là một sinh viên ngành khoa học tự nhiên không, hay là rất giỏi về những môn học này? Lộ Tử U cảm thấy khá hoang mang, làm sao mà đại đế lại nhớ kỹ rõ ràng những thứ đó? Tuy nhiên, trong suốt hành trình này, hắn cũng bắt đầu nhận ra lão Diệp phủ đệ đang làm gì. Những bài thi này dường như đang tìm kiếm một người xuyên Việt. Lý Thập Nhất là một người xuyên Việt tiền bối, còn Lộ Tử U cũng là một người xuyên Việt. Hắn cảm thấy đây chính là một loại truyền thừa. Người trước trồng cây, người sau hái quả. Đó là phúc ấm mà đại đế tiền bối để lại cho mình. Với suy nghĩ này, Lộ Tử U bước đi trên con đường bằng phẳng, cuối cùng đến được căn phòng này. Tuy nhiên, hắn cũng không ngờ rằng người mà hắn ghét lại đang chờ mình ở đây. Hai người ngồi đối diện, phân chia ngồi ở hai bàn đen và trắng, chờ đợi kỳ thi cuối cùng để truyền thừa. Áo đỏ phán quan nhìn họ mấy lần như đang suy nghĩ điều gì. Vị thiếu niên mặc áo đen chuyên về khoa học tự nhiên này, ông không có ấn tượng gì đặc biệt. Tuy nhiên, ông mơ hồ cảm nhận được một chút hơi thở kỳ lạ, giống như mùi âm dương mục nát từ thánh địa. Có lẽ người này có liên quan đến một kẻ thiên kiêu nổi tiếng, người em hiểu về âm dương và hạ mộ, có thể còn có chút quan hệ với Cơ Gia. Còn cái thiếu niên áo xanh kia, miệng thì lúc nào cũng chạy mê sảng, là người mà tiểu thư nhà ông đã đưa vào thành Lạc Dương. Tiểu thư có lẽ thấy thiếu niên này giống như Lý Thập Nhất, nhưng ông lại không rõ ràng về sự liên kết giữa Lý Thập Nhất ở thành Lạc Dương và cái Lý Thập Nhất trong ngôi miếu đổ nát đó, hay là Lý Thập Nhất sau này. Áo đỏ phán quan lật lại trang sinh tử bộ, bình tĩnh nhìn về phía hai thiếu niên, rồi lên tiếng, ta biết các ngươi đến đây là vì cái gì. Tuy nhiên, theo thông lệ, Diệp gia phủ đệ không phải là nơi mà người ngoài có thể tự ý vào. Cho dù là các ngươi hay hai vị thánh nhân ngoài cửa kia, thực ra đối với chúng ta mà nói cũng không có gì khác biệt. Vào trong phủ, tức là chết. Cố Bạch Thủy không có phản ứng gì, còn Lộ Tử U thì khẽ nhau mắt. Huống chi, tối nay là một đêm rất đặc biệt đối với tất cả chúng ta trong phủ. Tâm trạng và tính tình của mấy người chúng ta thật sự không tốt lắm. Áo đỏ phán quan đặt mười ngón tay vào nhau, mặt không đổi sắc nói tiếp. Nếu không phải tiểu thư muốn yên lặng rời đi, thì những lão gia hỏa trong thành này ta chẳng muốn thả một ai. Đã đều sắp chết rồi, vậy sao không chết sớm một chút? Sống ở thế gian này thật chướng mắt, cũng khiến người ta buồn nôn. Trong thành là xương chôn cất thành cốt, nghe thật ra cũng là một chuyện rất thú vị. Lộ Tử U không tự chủ được, ánh mắt co rút lại thành một điểm, cơ thể cũng hơi run rẩy. Lời của áo đỏ phán quan mang theo một khí phách khó có thể tưởng tượng, ý hắn là muốn giết sạch hơn 10 vị thánh nhân của nhân tộc, chôn sống họ ngay trong thành Lạc Dương. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, thì cả nhân tộc sẽ phải đối diện với một cơn chấn động khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, để làm được điều này, ít nhất cũng cần hai vị chuẩn đế cảnh giới xuất thủ. Chẳng lẽ trong Diệp phủ này lại cất giấu hai vị chuẩn đế? Lộ Tử U không khỏi cảm thấy hơi thở của mình trở nên thô nặng. Hắn nhận ra rằng chỉ có loại đại thủ bút như vậy mới xứng đáng với một đại đế lăng mộ đã mục nát. Tuy nhiên, tiểu thư không thích những chuyện như vậy. Nàng từ trước đến nay đều không ưa sát sinh và tranh đấu. Nàng hy vọng chúng ta có thể yên lặng tiễn biệt nàng. Áo đỏ phán quan âm thầm cười một cái, trong mắt có một tia ý cười và bi thương mà người ngoài khó hiểu. Tiểu thư nói, chờ nàng chết rồi, có lẽ sẽ qua cầu nại hà, uống mạnh bà thang. Nhưng nàng là lần đầu tiên chết, không có kinh nghiệm gì, cho nên muốn chúng ta đóng vai một chút đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, dự đoán một chút quá trình. Dạ này, có lẽ nàng sẽ không cảm thấy lo lắng như vậy. Áo đỏ phán quan nói đến đây, dừng lại một chút, rồi ngậm mắt nhìn hai thiếu niên ngồi nghiêm chỉnh. Nói tiếp, ta nghĩ, tiểu thư một mình rất cô đơn, cho nên muốn đưa hai người các ngươi xuống cùng nàng. Lộ Tử U sắc mặt tái nhợt, hắn hiểu rõ ý của áo đỏ phán quan, hai người họ tối nay sẽ chỉ có hai kết cục. Một là sống sót, một là hôi phi yên diệt. Tất nhiên, cũng có thể cả hai đều hôi phi yên diệt. Vì liên quan đến sinh tử, đối với các ngươi mà nói rất quan trọng, cho nên ta sẽ hỏi các ngươi một vài câu. Hai thiếu niên nặng đầu, sắc mặt khác nhau, nhìn áo đỏ phán quan đang lật qua lật lại cuốn sinh tử bộ trong tay. Tiên đài cảnh tu sĩ có 3.000 năm thọ nguyên, ta sẽ ghi thọ nguyên của các ngươi lên sinh tử bộ. Đây cũng là tiền cược của các ngươi. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi công bằng. Thế các ngươi đã chơi qua đấu địa chủ chưa? Đấu địa chủ? Lộ Tử U sắc mặt có chút kỳ lạ. Cố Bách Thủy cũng ngẩn người, rồi lắc đầu, chưa nghe nói qua. Người mặc áo đỏ phán quan ngồi sau bàn, đột nhiên vén tay áo lên, từ trong túi áo móc ra một lá bài có nền đen và mặt trắng. Quy tắc rất đơn giản, chỉ là một trò chơi bài thôi. Mỗi ván sẽ có 2 nông dân và 1 địa chủ. Nông dân chỉ cần có một người thắng là cùng có lợi, còn địa chủ chỉ có mình thắng mới được ăn sạch. Nhưng chúng ta 3 người chơi có chút khác biệt, tiền cược là tuổi thọ. Mỗi người các người có 3.000 năm, sử dụng hết thì không còn nữa. Lộ Tử U nhíu mày, hỏi. Vậy còn ngươi? Ta tự nhiên cũng vậy, chỉ cần các ngươi thắng hết tuổi thọ của ta, thì các ngươi coi như thắng. Vậy nếu tuổi thọ của chúng ta hao hết thì sao? Áo đỏ phán quan mặt không thay đổi nhìn Lộ Tử U. Tuổi thọ hao hết, tự nhiên là đáng chết. Ngoài cửa sổ, mưa đêm ào ào rơi, trong phòng hai thiếu niên và một phán quan áo đỏ tụ họp quanh bàn. Phán quan áo đỏ hai tay giao thoa, cất lá bài, rồi đơn giản giảng giải lại quy tắc đấu địa chủ cho Cố Bạch Thủy. Khi tiếng sấm vang lên phá vỡ màn đêm, ván đấu địa chủ đầu tiên chính thức bắt đầu, gọi địa chủ, đặt cược 300 năm. Phán quan áo đỏ bình tĩnh nói ra tiền cược của mình. Lộ Tử U và Cố Bạch Thủy cũng có thể chơi đấu địa chủ, nhưng tiền cược của mình phải nhiều hơn phán quan. Cố Bạch Thủy nhìn lá bài của mình, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, ta không đoạt. Lộ Tử U nhìn lá bài của mình, có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng không đấu địa chủ. Phán quan áo đỏ không giấu được một hơi thở dài, tựa hồ có chút thất vọng. Hắn lật ra át chủ bài trong tay và đặt lên bàn. Lộ Tử U nhìn mấy lần, thấy có hai quân khu và một quân khay, bài của mình khá lớn, nhưng không phải tin tốt. Tuy nhiên, điều khiến hắn khó chịu hơn là Cố Bạch Thủy, đồng đội nồng dân của hắn, thậm chí không nhìn vào lá át chủ bài trên bàn. Hắn chỉ chăm chú nhìn bài của mình với vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó. Không nhớ bài còn có thể thắng sao? Lộ Tử U trong lòng thở dài nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao, nhìn vẻ mặt của Cố Bạch Thủy, hắn cũng không giống người chơi bài trước đây. Quả nhiên, Cố Bạch Thủy cơ bản không hiểu gì về quy tắc và luật đấu địa chủ cơ bản, mà phán quan áo đỏ lại vận bài rất tốt, dễ dàng giành chiến thắng trong ván đầu tiên. Hai thiếu niên mỗi người mất 300 năm tuổi thọ. Áo đỏ phán quan nhẹ nhàng ghi mấy bút lên sinh tử bộ, rồi bắt đầu ván thứ hai. Vẫn là gọi địa chủ, đặt cược 300 năm, Cố Bạch Thủy trầm mặc, lắc đầu, không đoạt. Lộ Tử U ván thứ hai bài cực kỳ kém, hầu như không thấy lá bài nào tốt nên hắn vẫn không đoạt địa chủ. Vậy là áo đỏ phán quan lại thắng tiếp, thu về 600 năm tuổi thọ. Lộ Tử U cảm thấy rất khó chịu vì Cố Bạch Thủy thật sự là một đối thủ rất mạnh. Tuy không hề chơi địa chủ nhưng bài của hắn lại cực kỳ tốt, không nhịn nối được từng cặp mà lại đều là những lá bài rất mạnh. Thế mà dù có bài tốt như vậy, hắn vẫn thua ván này. Lộ Tử U cau mày, mơ hồ cảm nhận được một chút nguy hiểm. Nếu cứ tiếp tục tình huống này, cả hai sẽ chẳng thắng được ván nào, và rồi sẽ tiêu hao hết thọ nguyên mà chết ở đây. Quả nhiên đến ván thứ ba, Cố Bạch Thủy vẫn không gọi địa chủ. Tình huống giống như ván thứ hai, áo đỏ phán quan ăn hết bài của cả hai nhà, thu về 600 năm tuổi thọ. À, đúng rồi, ta quên nói cho các ngươi một chuyện. Áo đỏ phán quan đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt bình thản, cười nhẹ. Trong tay ta, sinh tử bộ không phải chỉ là một món đồ chơi. Nó là một bảo vật liên quan đến sinh tử, một thánh khí nguyên thủy. Hai người các ngươi mất đi tuổi thọ là thật sự mất đi, không có gì để hoàn trả. Lộ Tử U lập tức cảm thấy rùng mình, sau lưng lạnh toát. Dựa theo lời phán quan, tuổi thọ của hắn thật sự đã bị sinh tử bộ lấy mất. Điều này có nghĩa là dù hắn có sống qua đêm nay cũng có thể chẳng sống được lâu nữa. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. Lộ Tử U mặt mày âm trầm, trầm mặc hồi lâu rồi lại khẽ nhắm mắt, tựa như đã quyết định được điều gì. Còn Cố Bạch Thủy thì không có phản ứng gì, vẫn ngồi bình thản trên bồ đoàn của mình, dường như chẳng quan tâm gì. Trong phòng, ngọn nến cháy leo lét, bài được chia 3 phần, ván thứ tư bắt đầu. Lần này Lộ Tử U có một bài khá ổn, có một cặp, lại còn một bộ bồ là 6 nhỏ. Áo đỏ phán quan vẫn gọi là địa chủ, đặt cược 300 năm tuổi thọ. Cố Bạch Thủy chống cằm, thản nhiên phun ra một chữ, quả, 400 năm, đấu địa chủ. Đây là lần đầu tiên Lộ Tử U thử thách. Áo đỏ phán quan hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ cười cười không tiếp tục đấu giá. Lộ Tử U ánh mắt cho thay đổi, đưa tay phải lấy ba lá bài át chủ bài trên bàn. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm bình thản của Cố Bạch Thủy vang lên bên tai hắn. 500 năm, ngươi. Lộ Tử U sắc mặt khó coi, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Cố Bạch Thủy đang nhìn đầy thách thức. Ngươi muốn cướp sao? Cố Bạch Thủy lại hỏi lại. 600 năm, 700 năm. Lộ Tử U vừa mới dứt lời, Cố Bạch Thủy không chút do dự, lập tức nâng cao mức cược. Lộ Tử U cảm thấy có chút không rõ. Hắn nheo mắt hỏi, ngươi cố ý sao? Đúng vậy, không rõ ràng sao? Có lý do gì? Cố Bạch Thủy nhớ mày, nhìn Lộ Tử U rồi nói, ngươi nói xem, lý do chẳng phải rất rõ ràng sao? Trên bàn này có hai tiên tài cảnh tu sĩ, một thánh nhân cảnh giới trở lên, một đại năng. Ngươi thật sự cho rằng mình có thể cướp hết thọ nguyên của phán quan sao? Điều đó là không thể. Cố Bạch Thủy khẽ cười. Ba người chơi ván bài không sai, nhưng kỳ thực từ khi bắt đầu, trong ván cược này đối thủ chỉ có ngươi và ta. Một người thọ nguyên hao hết mới có thể kết thúc ván bài. Áo đỏ phán quan nhìn Cố Bạch Thủy một chút, không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận. Lộ Tử U ngẩn người, thực ra hắn không nghĩ tới điểm này, chỉ theo bản năng coi phán quan là đối thủ lớn nhất. Nghĩ lại, lời của Cố Bạch Thủy quả thật có lý. Nhưng ngươi từ lúc bắt đầu đã hiểu đạo lý này, sao không tự mình gọi đất chủ, để hắn thắng chúng ta trọn vẹn 900 năm tuổi thọ? Lộ Tử U không thể hiểu, vì nhìn như vậy, chỉ có hắn và Cố Bạch Thủy gọi đất chủ mới có ý nghĩa. Áo đỏ phán quan chỉ là công cụ gom góp ván bài, căn bản không cần thiết phải đem tuổi thọ cho phán quan. Vì ta thích vậy, Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh như một vũng nước đọng. Tuổi thọ này nhiều thực ra cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu ngươi chậm thêm chút nữa, gọi đất chủ chờ tuổi thọ giảm xuống một nửa, ván bài này mới thực sự có sức hấp dẫn, chẳng phải sao? 700 năm, Cố Bạch Thủy lại một lần nữa đưa ra số tiền đặt cược của mình. Lộ Tử U nhìn hắn thật lâu, rồi cuối cùng mở miệng. 800 năm, 900 năm, Cố Bạch Thủy vẫn không có biểu cảm gì. 1.000 năm, Lộ Tử U không chút do dự, đây là số tiền đặt cược cao nhất mà hắn có thể đưa ra từ trước đến nay, nhưng hắn cũng không hề muốn bỏ qua cơ hội lần này. Nếu thắng, hắn sẽ thu lại toàn bộ số tuổi thọ đã mất, thậm chí còn có thể kiếm lời thêm 1.000 năm nữa. Cố Bạch Thủy nói đúng, chỉ có hai người bọn họ đấu với nhau mới có ý nghĩa. Vì nếu thua chung thì đều có lợi, ván bài sẽ không thể kết thúc. Nhưng điều ngoài dự đoán là, Cố Bạch Thủy lại trừng mắt nhìn rồi từ bỏ việc đấu địa chủ. Lộ Tử U thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đưa tay về phía át chủ bài trên bàn, thì phán quan áo đỏ đột nhiên cười kỳ quái một tiếng. 1.100 năm, a, à, Cố Bạch Thủy không nhịn được cười thành tiếng. Lộ Tử U tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn buông tay để cho phán quan áo đỏ gọi đấu địa chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, Lộ Tử U có thể đấu với Cố Bạch Thủy về tuổi thọ, nhưng hắn không dám cùng áo đỏ phán quan cược. Ván này tiền cược là 1.100 năm tuổi thọ, nếu hắn thắng sẽ có thể bổ sung lại số tuổi thọ đã mất. Nhưng nếu tiếp tục cược cùng áo đỏ phán quan, rất có thể hắn sẽ mất hết tất cả. Hắn không dám mạo hiểm. Áo đỏ phán quan nhìn thấu tâm tư của Lộ Tử U, lấy lá bài trong tay ra rồi lật lên bàn. 2 quân 2, 1 quân A, bài của hắn khá lớn, có thể dễ dàng thắng được ván này. Ván thứ tư bắt đầu, Lộ Tử U tập trung hết sức để đánh bài, sử dụng tất cả tinh lực tính toán, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, thua trước phán quan áo đỏ. Không phải vì phán quan áo đỏ chơi bài giỏi hơn, mà vì Cố Bạch Thủy không ngừng gây rối. Dù Lộ Tử U ra bài gì, luôn bị phán quan áo đỏ và Cố Bạch Thủy chặn lại, sau đó thuận lợi cho địa chủ. Một nông dân và một địa chủ đối phó với một nông dân, điều này gần như khiến tỷ lệ thắng của Lộ Tử U thấp nhất có thể. Khi ván bài kết thúc, Lộ Tử U không thể che giấu vẻ mặt khó coi của mình. Hắn nhìn Cố Bạch Thủy như nhìn một kẻ điên, vẻ mặt đầy sự khó hiểu. Ngươi là hoàn toàn bất chấp hậu quả, không muốn sống sao? Tiêu hao thọ nguyên có lợi gì cho ngươi? Cố Bạch Thủy bình thản nhún vai, cười nhẹ. Bước ngươi vào tuyệt lộ, đối với ta mà nói chính là điều tốt nhất. Ngươi thật sự điên rồi. Ván thứ năm bắt đầu, áo đỏ phán quan không tiếp tục làm trọng tài nữa. Ván này bắt đầu giữa Cố Bạch Thủy và Lộ Tử U. 900 năm. Cố Bạch Thủy không cho Lộ Tử U bất kỳ thời gian cân nhắc nào, lập tức đặt tất cả 1.000 năm tuổi thọ còn lại của mình lên bàn. Lộ Tử U chỉ có hai sự lựa chọn, một là đánh cược toàn bộ 1.000 năm tuổi thọ của mình, hoặc là dâng át chủ bài cho Cố Bạch Thủy, coi như thua cuộc. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy chẳng có chút kiêng dè nào, điều này khiến Lộ Tử U cảm thấy rất do dự. Hắn không thể chắc chắn liệu Cố Bạch Thủy là một tên điên thực sự, hay là hắn đã cùng áo đỏ phán quan thỏa thuận gì trước khi ở căn phòng này. Nếu là trường hợp đầu thì có lẽ còn dễ giải quyết, nhưng nếu là trường hợp sau, ván này rất có thể sẽ diễn ra một tình huống tương tự như ván trước. Nếu như áo đỏ phán quan cố ý nhường Cố Bạch Thủy thì hắn nhất định sẽ thua không nghi ngờ gì. Lộ Tử U trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cắn răng, tay ấn mạnh xuống át chủ bài trên mặt bàn. 1.000 năm ta và người chơi ván cuối cùng, át chủ bài từ từ lật ra. Hai lá bài, một đen một trắng, đều là những lá bài quỷ, đặt trên bàn. Lộ Tử U từ lo lắng chuyển sang vui mừng, rồi cuối cùng không thể kiềm chế được sự kích động. Hai lá quỷ bài này gần như là những lá át chủ bài mạnh nhất có thể có. Áo đỏ phán quan nhíu mày, dường như cũng có chút bất ngờ, nhưng Cố Bạch Thủy chỉ thở dài bất đắc dĩ, xem ra vận khí của ta thực sự không tốt. Lộ Tử U lạnh lùng nhìn Cố Bạch Thủy, nhe răng cười một tiếng, không che giấu sự sát khí và hung ác trong ánh mắt. Ta đã nói rồi, ngươi nhất định sẽ chết ở đây. Ván bài cuối cùng diễn ra rất nhanh, Lộ Tử U ném ra một lá máy bay cộng thêm một lá bài đối và gần như đã đánh hết toàn bộ bài trong tay. Khi hắn chỉ còn lại hai lá quỷ bài và một lá đơn, ván đấu đã định. Áo đỏ phán quan thả bài xuống đất và bắt đầu vạch những đường trên sinh tử bộ của mình, ghi lại thọ nguyên còn lại của Cố Bạch Thủy. Còn Lộ Tử U thì không hề thay đổi nét mặt, quả thật khá nhàm chán. Áo đỏ phán quan nhíu mày. Đúng vậy, ta nghĩ thật ra các ngươi không cần phải thử nữa, trực tiếp hỏi cũng chẳng sao. Lộ Tử U hơi ngạc nhiên, không hiểu hai người này muốn nói gì. Hắn không phải đã thắng sao? Người kia đã bị loại và hắn là người duy nhất còn lại, người thừa kế cuối cùng, còn phải hỏi gì nữa? Nhưng chưa kịp hỏi, áo đỏ phán quan đã đứng dậy, lặng lẽ thu hồi sinh tử bộ và các lá bài. Mặc kệ kết quả thế nào, các ngươi đã đi đến bước này, ta cảm thấy vẫn cần phải trả lời một số câu hỏi của các ngươi. Ít nhất trước khi ra đi, cũng đừng là một con quỷ mơ hồ. Áo đỏ phán quan nâng lông mày, hỏi, Ai trong các ngươi sẽ đi trước? Hắn đi trước. Cố Bạch Thì nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ như hiểu được ý nghĩ của Lộ Tử U, lắc đầu. Ta không vội. Lộ Tử U ngược lại không khách khí. Dù sao thì từ góc nhìn của hắn, mọi thứ trong phủ này đã kết thúc. Hắn chỉ muốn xác nhận một điều duy nhất, tòa phủ này có phải là mộ lăng của Lý Thập Nhất không? Tiếng mưa ngoài cửa càng lúc càng lớn, áo đỏ phán quan đứng cạnh cửa sổ, khẽ gật đầu, xem như vậy. Lộ Tử U không khỏi mừng rỡ, ánh mắt lấp lánh, hô hấp dồn dập mà hỏi. Lý Thập Nhất tiền bối cuối cùng có phải là chứng đạo thành đế rồi không? Không sai. Vậy các ngươi đều là những người thủ hộ mộ Lý Thập Nhất sao? Xem như vậy. Lộ Tử U trịnh trọng hỏi, mặt đầy chân thành. Ta đã thông qua tất cả các khảo nghiệm truyền thừa, vậy có tư cách kế thừa tiền bối y bát không? Áo đỏ phán quan nghiêng đầu, nhìn thiếu niên trước mắt một lúc lâu, rồi mới hỏi. Ngươi muốn kế thừa Lý Thập Nhất y bát sao? Đương nhiên, cầu còn không được. Vậy ta phải hỏi một chút ý tứ của tiểu thư. Áo đỏ phán quan dừng lại một chút, rồi lại hỏi một câu bình tĩnh nhưng có phần kỳ lạ. Ngươi có phải là người mà Lý Thập Nhất khi còn sống từng nói đến, người xuyên Việt không? Lộ Tử U ngẩn người một lúc, trong lòng vẫn còn chút chần chừ và hoài nghi. Dù sao, đối với mỗi người xuyên Việt, đây luôn là điều bí ẩn nhất, hắn không nghĩ tới sẽ có thể dễ dàng được bày tỏ công khai như vậy. Tuy nhiên Lộ Tử U nghĩ rằng có thể vì những người này đều là thuộc hạ tin cẩn nhất của Lý Thập Nhất, nên tiền bối không cần phải giấu giếm bí mật của mình. Đây có thể là bước cuối cùng để xem hắn có thể kế thừa truyền thừa của Lý Thập Nhất đại đế hay không. Nghĩ đến đây, Lộ Tử U kiên định gật đầu, ta là, à, vậy à? Áo đỏ phán quan như có suy nghĩ gì đó, rồi lại quay sang nhìn Cố Bạch Thủy, người vẫn im lặng. Người có câu hỏi gì không? Có, Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, sau một lúc trầm mặc, hắn ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ nhàng hỏi, Lý Thập Nhất sau cùng là thế nào chết? Áo đỏ phán quan nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có bóng tối mờ mịt. Sau một hồi suy tư, ông ta lắc đầu rồi bình thản cười, là, chúng ta giết, âm âm. Tiếng sấm vang lên từ ngoài cửa sổ, mưa rào đổ xuống xối xả. Trong phòng, sự mừng rỡ ban đầu của Lộ Tử U bỗng chốc tắt ngúm. Mặt hắn cứng đờ, môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc.